Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4561 thánh binh khô lâu. Nhưng kinh ngạc chính là âm hồn chậm chạp không tiếp tục phát động công kích, dường như ở hưu xanh dưỡng tức tựa như. Không có có người cảm thấy ung dung, cái này tuyệt không thể nào là âm hồn liền này ngừng công kích, mà là đang nổi lên một lớp cường đại thế tiến công. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một cái nguyệt chi về sau, thật lâu không có động tĩnh, âm hồn rốt cuộc phát động một vòng mới công kích. Không có toàn phương vị mà trùng kích, mà là liền nhằm vào một cái phương hướng, phát khởi một đường công kích. Không may, Lăng Hàn đám người vừa may đang ở con đường này lên. Ừ. Lăng Hàn cùng Hầu Ca đồng thời ngửa đầu xem thiên, trong lòng bọn họ phát lên sợ kinh sợ. Dường như dự cảm đến cái gì chuyện đáng sợ tình đang muốn phát sinh. Chi về sau, đại hắc cẩu tiểu thanh long, sắc heo mới có cảm ứng, cũng theo nhìn về phía thiên không. Lăng Hàn cùng Hầu Ca đồng thời triển khai phượng dực thiên tường, hướng về trong tinh không bay đi. Bọn họ thi triển hết thị lực, hướng về âm hồn chiếm cứ tinh thể nhìn lại. Nhưng về sau, ở âm u khắp trốn bên trong, bọn họ thấy được một chi quân đội, đang ở hăng hái mà đến, dẫn đầu tiên phong, rõ ràng là 12 vị to lớn khô lâu. Mỗi một vị khô lâu đều có cao vạn trượng, thân thể của bọn họ là do đen nhánh sắc kim loại hợp thành, dù cho cách xa xôi như thế, vẫn như cũ tản ra khí tức đáng sợ, nhưng có một loại phát từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Thánh liệu, Lăng Hàn, Hầu Ca, Tiểu Thanh Long hầu như đồng thời kêu thành tiếng tới. Trời a, những thứ này khô lâu lại hoàn toàn là từ thánh liệu hợp thành. Nói cách khác, cái này thập nhị đầu khô lâu liền tương đương với 12 món thánh khí. Không ngừng như này, Hầu Ca trầm ngâm, biểu tình tương đương mà nghiêm túc. Rất thiếu có thể chứng kiến Hầu Ca lộ ra như này biểu tình ngưng trọng. Nói rõ chuyện nghiêm trọng. Lăng Hàn gật đầu, thánh liệu tuy là có thể phóng lớn, thu nhỏ lại, biến hóa như ý, nhưng xem những thứ này khô lâu là do bất đồng thánh liệu tạo thành. Đây là khái niệm gì? Một khối thánh liệu là có thể chế thành nhất kiện thánh khí, như vậy bất đồng thánh liệu hợp thành thân thể, cái này khô lâu pháp khí được khủng bố cỡ nào? Một kích đánh ra tương đương với nhiều thiếu vị thánh nhân liên thủ. Thế nhưng, điều này có thể sao? Như thánh liệu điệp ra là có thể đề thăng uy lực, cái kia đế tộc hoàn toàn có thể tích tụ ra cái thiên hạ đệ nhất thánh khí tới. Không được. Thánh liệu đích thực uy năng không pháp điệp ra, cho nên, lấy hai khối thánh liệu chế thành nhất kiện thánh khí, còn không bằng dùng một khối đây uy lực ngược lại càng lớn. Miễn cho uy năng xung đột, ngược lại còn bị hại. Nhưng mà, Lăng Hàn cùng Hầu Ca lại đều là cảm ứng được, những thứ này khô lâu pháp khí từng cách đều là tản ra kinh thiên động địa khí tức, bất đồng thánh liệu bị hoàn mỹ tổ hợp, cũng không có kia này xung đột, ngược lại thì kia này phóng đại uy năng. Như vậy pháp khí nếu như phát uy, cách nào thánh nhân chống đỡ được? Quá khứ lâu như vậy, âm hồn rốt cuộc phóng đại chiêu, mà đại chiêu thật là đáng sợ. Đi. Lăng Hàn trước tiên nói đến, thấy Hầu Ca còn có chút nóng lòng muốn thử, hắn vội vã bắt lại Hầu Ca, dắt hắn mạnh mẽ rơi xuống đất. Hầu Ca hiếu chiến, rất có xông lên làm một trận xung động, thế nhưng lấy tôn giả thân vọt vào đội hình như vậy, bên trong 8-9 phần 10 là vừa đi không về. Đấu chiến thánh hoàng nhất mạch nhân khẩu như này hiếm thiếu, có phải hay không đều là nhìn thấy địch nhân liền bất chấp tất cả, quơ gậy gộc liền ở trên quan hệ. Lăng Hàn không khỏi nhổ nước bọt một cái. Hầu Ca cũng thanh tỉnh trở về mặt đất chi về sau, bọn họ khẩn cấp lui lại. Như vậy âm hồn đại quân đừng nói bọn họ gánh không được, chính là thánh nhân tới cũng phải nhượng bộ lui binh. Bọn họ sẽ mở không gian rời đi, đồng thời bọn họ cũng phát ra tín hiệu cầu cứu, nói rõ một cách đơn giản một cái. Không nhiều lắm lúc, liền có vài vị thánh nhân chạy tới. Có thánh nhân lập tức xuất thủ, hướng về âm hồn oanh khứ. chỉ thấy một sơ dơ quy quy a quy quy u t hơ a nơ hơ binh khô lâu xuất thủ, một trưởng vỗ ra, toàn thân tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, nhưng sau đánh ra một đạo tuyệt thế kiếm mang, xoát mà một cái, đã đem cái kia thánh nhân chém thành hai đoạn. Còn tốt, thánh nhân sinh mệnh lực không gì sánh được ngoan cường, lập tức đem hai đoạn thân thể đánh đến cùng nhau, vô cùng chật vật mà chạy về. Thật là đáng sợ, một kích cơ hơ e a mơ thánh. Đây không phải là thông thường pháp khí, hoàn toàn có thể coi là thánh nhân, có thể chủ động công phạt. Trời ạ, rất nhiều thánh liệu tổ hợp, có thể kia này phóng đại uy năng. Một kích oai ít nhất là thất tinh hướng tiến lên. Các thánh nhân cũng không dám ngang hàng, lập tức lui lại, sau đó nói ra chính mình xem pháp. Âm hồn đại quân trưởng khu thẳng vào, đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh võng trên tất cả nghị luận cách này mới xuất hơn y, e, quy, quy, nơ, tê, hơn a, nơ, hơn binh khô lâu. Trước không nói làm sao làm cho bất đồng thánh liệu kia này trong lúc đó không xung đột, có thể mang uy năng điệp ra, đã nói âm phủ chỉ là một mảnh hư vô chi địa. Nơi nào khả năng có nhiều như vậy thánh liệu? Đúng vậy, âm phủ căn bản không có cái gì sản xuất, làm sao có thể có thánh liệu, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Nhưng mà thảo luận về thảo luận, đây cũng không pháp ngăn cản âm hồn đại quân đi tới. Thẳng đến có đế tộc mang theo đế binh qua đây. Đế binh phát uy, rốt cuộc chẳng chi quân đội này bước tiến. Nhưng mà kinh khủng là đế binh cũng không pháp tiêu diệt nhánh đại quân này. Làm đế binh phát uy thời điểm thập nhị dơ, dơ quy quy, a, quy quy u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu tổ hợp đến cùng một chỗ, hình thành một mặt cốt thuẫn, đúng là ngạnh sinh sinh chặn đế binh công kích, tuy là bị đánh liên tục bại lui. Có thể đế binh lại không thể một mạch phát uy. Làm đế binh lúc ngừng lại, thánh binh khô lâu nhân cơ hội phản kích, rất nhanh thì thu phục mất đất, cũng tiến quân thần tốc. Tin tức truyền ra thiên hạ đều kinh hãi. Đế binh, đây là hết thảy đế tộc cùng với tất cả mọi người phòng tuyến cuối cùng. Ở lòng của mọi người trong mắt, vô luận địch nhân có bao nhiêu cường đại, dù cho chuẩn đế xuất thủ, đối mặt đế binh thời điểm cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng còn bây giờ thì sao? Đế binh lại bị cản lại. Không phải đế binh không quá châu xiên, mà là không người nào có thể một mạch thôi động đế binh, nếu không, lấy đế binh công phạt năng lực, mặc ngươi cốt thuẫn cứng rắn đi nữa, chém hơn mấy hơn trăm ngàn xuống, cũng không tin không giải quyết được. Càng nhiều hơn thánh nhân mang theo đế binh chạy tới, mười mấy món đế binh luôn lưu phát uy, lúc này mới dơ, dơ quy quy, e, mơ, tê. Hơ a, nơ, hơ, binh khô lâu ngăn cản xuống. Nhưng mà, âm phủ ra lại một đạo đại quân, đồng dạng là thập nhị dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, u, t, hơ a, nơ, hơ, binh khô lâu thống xoáy, một đường quét ngang. Đế tộc vội vã lại phân binh, mang theo đế binh đi vào trấn áp. Cái này một đạo đại quân cũng bị ngăn cản xuống, có thể tin tức xấu lại tới. Âm phủ xuất động để tam lộ đại quân, vẫn là thập nhị dơ, dơ quy quy, a, quy quy u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu giữ chức tiên phong. Đây cũng bị cản lại, có thể đế binh cũng không kém dùng hết rồi. Mỗi một đạo đại quân đều cần mười mấy món đế binh trấn áp, ba đường liền tiêu hao gần 40 món đế binh, nếu như âm phủ còn có thể lại xuất động một đạo đại quân. Vẫn như cũ t u v q q q q t hơ a nơ hơ binh khô lâu giữ chức tiên phong, vậy làm sao ngăn cản? Cái này gánh ưu rất nhanh biến thành hiện thực. Âm phủ quả nhiên xuất động thứ tư đường đại quân, vẫn là thập nhị dơ, dơ q q a q q u t hơ a nơ hơ binh khô lâu giữ chức tiên phong. Lần này đường này đại quân không ai có thể ngăn cản. Âm hồn tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. tin tức tốt duy nhất là âm hồn xâm lấn cũng không nhanh, bởi vì chúng nó nhất định chờ âm khí khắp nơi kéo dài, khiến cho hoàn cảnh âm phủ hóa, như vậy mới tính là chân tránh chiếm lĩnh, không phải cũng phí công. Lấy tinh vũ chi lớn, muốn đem dương gian hoàn toàn được âm phủ hóa, không có mấy vạn năm thậm chí càng lâu là không thể nào làm được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4562 bão hà tinh. Hiện nay, âm phủ thế lớn, dương gian không thể đỡ. Tất cả mọi người ở vắt hết ấp muốn làm pháp, muốn như thế nào mới có thể đối ca, hơn A, nơ, gơ, tê, hơn A, binh khô lâu. Tổng có biện pháp, đúng hay không? Kỳ thực, chỉ cần đa gia Phật xuất thế, lấy hắn chuẩn đế tu vi cũng có thể đối ca, hơn A, nơ, gơ, tê, hơn A, binh khô lâu. Thế nhưng, âm phủ tiến quân thần tốc, đa gia Phật lại từ đầu đến cuối không có hiện thân. Rất nhiều người đều là ở ngoài sáng trong tối oán giận, chỉ trích đa gia Phật ích kỷ, ở như này trước mắt cư nhiên chỉ lo thân mình, nhưng càng nhiều người thông minh cũng là đoán được, âm phủ bên kia cũng không có xuất động huyết hải chi chủ chờ. Bọn họ chắc là cùng đa gia Phật cùng cấp bậc tồn tại, cho nên đây là kiềm chế lẫn nhau. Đa gia Phật không ra, huyết hải chi chủ bọn họ cũng không ra. Khô lâu thánh binh có phải hay không là biển máu, mơ hà trong mấy vị kia làm ra Lăng Hàn suy đoán nói. Dù sao, âm phủ quá bần tích, liền một khối thánh liệu đều không thể tìm được, huống chi muốn dồn thành gần 50 bơ, o, quy, quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu. Thế nhưng, biển máu, âm phủ chi chủ có thể một mực dương gian a. Hơn nữa, cái kia trong đó mai táng nhiều thiếu thánh nhân đã có thánh nhân, vì sao không có thánh khí đâu? Thánh khí lại luyện hóa một cái, không phải còn về tướng mạo sẵn có rồi hả? A, chiếu nói như vậy cuộc này. Cũng thật là đáng sợ đại hắc cẩu ngược lại rút ra lương khí. Tiểu Thanh Long cũng đồng dạng gật đầu, mơ hà, biển máu tồn tại niên đại hẳn là lâu đời không gì sánh được. Cho nên theo sớm như vậy thời đại bắt đầu, âm phủ cũng đã bắt đầu đang bố trí dương gian rồi hả? Ai tại sao phải nhường Long Gia sinh ở nơi này thời đại, nếu không, Long Gia theo liền thành đế hắn cảm thán nói. Lăng Hàn nhíu, hắn xưa nay không chú ý địch nhân cường đại, tin tưởng vững chắc chính mình luôn luôn nhất thiên có thể siêu việt. Thế nhưng, đến rồi hắn bước này, cần tiên khí là một không đáy, có thể hết lần này tới lần khác hiện tại không dễ làm. Mỗi bên cái chiến tuyến đều cơ, o, tê, hơ, a, binh khô lâu tỏa chấn, làm sao còn giết âm hồn. Không có trời đất khen thưởng, cũng chỉ có thể dựa vào tiên khí, có thể tưởng tượng muốn chóc nã tiên khí lại là khó khăn như thế nào. Cho nên bình thường mà nói, giáo chủ xài 20-30 ngàn năm khổ tu lại rào bước tiến lên tôn giả là chuyện rất bình thường, tình tiên khí quá khó khăn bắt. Lăng Hàn cách nào có nhiều thời giờ như vậy? Nếu có đế binh trong đó có đại đế khí tức, có thể đơn giản hấp dẫn tiên khí. Hầu ca nói đạo, dù sao cũng là thánh hoàng hậu rồi, cuối cùng cũng biết một ít bí tân. Cho nên, đế tộc không lo không chiếm được tiên khí. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, ta cũng không tin trước đây cùng y thái thư đánh đố, thật làm cho đế tộc đem tiên khí toàn bộ đem ra. Đế tộc nội tình a, bực nào chờ thâm hậu. Đại hắc cẩu nhất hiểu Lăng Hàn, lập tức nói hiện tại mỗi bên đại đế tộc đều là cầm đế binh đi đối kháng khô lâu thánh binh, chúng ta vừa lúc vây lại bọn họ lão ra. Sách như vậy có phải hay không không quá địa đạo? Tiểu Thanh Long có chút hơi khó mà nói, có thể bởi vì hưng phấn trà sát đồng hai tay cũng là bán đứng hắn. Đi hầu ca nhất là thẳng thắn, đem gậy gộc hướng vai trên nhất gánh. Hầu ca đừng xung động, chúng ta được kế hoạch một cái, đi đâu cách đế tộc, hơn nữa, phải biết ở đâu đi. Lăng Hàn vội vàng nói. Đế tộc chỗ đều do ban đầu đại đế mở, cho nên bình thường một chút chính là ở tinh thể lên, có thể không bình thường lại khả năng ở tinh hải bên trong, thậm chí thái dương bên trong. Vậy đầu tiên đi đến chỗ nào trong Tiểu Thanh Long hỏi, còn mới vừa nói mà không mà nói, hắn đã hoàn toàn quên ở sau ấp. Tử Vi đế tộc Lăng Hàn không có gì do dự, lập tức nói đạo. Bách Lý Gia khinh người quá đáng, nhưng lại muốn kết hôn tương lai của hắn lão bà, vậy làm sao có thể chịu? Được, mọi người đều là gật đầu. Sau đó vấn đề là, Tử Vi đế tộc ở đâu? Mọi người xuất động, phân tranh đi tìm hiểu tin tức. Còn tốt, Tử Vi đế tộc chỗ cũng không phải gì đó bí mật. Nhân gia nhưng là đế tộc, tinh vũ nhất cường thế lực một trong tổ địa, ở đâu cần giấu che đậy. Liền hỏi, ai dám đi quấy rối? Không chờ đế binh phát uy, đế trận trước hết có thể mang người thắt cổ. Bây giờ biết Tử Vi đế tộc ở đâu, thế nhưng làm sao đi qua đế trận đâu? Đại Hắc Cẩu nói đạo. Đó là một vấn đề khó khăn không nhỏ, đế trận một ngày phát động, thánh nhân đều chỉ có chết ngay lập tức phần. Đừng tiên khí không có vụng trộm, ngược lại nộp mạng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói ta nghĩ, đế trận bình thường chắc là nằm ở chiết phục trạng thái, chỉ có gặp phải tiến công tập kích thời điểm mới hội chân chính khởi động. Tỉ như có tuyệt thế cường giả đánh ra một kích, đại trận kia nhất định sẽ lập tức kích hoạt, ngăn cản hạ một kích này. Nhưng nếu là một mạch bảo trì ở vận hành trạng thái kia, đại đế sát trận có thể duy trì bao lâu? Có thể cắn giết thánh nhân, cái này uy lực được khủng bố cỡ nào, tiêu hao tự nhiên lớn. Cho nên, chúng ta chỉ cần không làm phá hư, cũng có thể yểm đi vào. Lăng Hàn trầm ngâm nói. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là nhe răng, bởi vì Lăng Hàn dùng là khả năng, hẳn là, e rằng chờ không xác định chứ, cái này nghe để bọn họ chứng đau, vạn từng cái xuống, bọn họ cần phải treo a. Hầu ca, ta và ngươi đi trước dò xét một chút tình huống. Lăng Hàn nói đạo. Được. Hầu ca gật đầu, hắn không sợ trời không sợ đất, đại đế sát trận thì như thế nào? Đấu chiến thánh hoàng nhất mạch nhân khẩu hiếm thiếu, không phải là không có đạo lý. Lăng Hàn thở dài, mình là muốn ở nhổ nước bọt này không, đường về trên càng chạy càng xa sao? Hai người đi đầu xuất phát, đi trước bão Hà Tinh, đây chính là Tử Vi đế tộc nơi ở. Đây chính là đế tộc tổ địa, đương nhiên bất phàm. Theo trong tinh không xem, viên này tinh thể tản ra ánh sáng màu tím. Như thiên mệnh sở về. Muốn đi bão Hà Tinh, nhất định phải đi đầu xin. Đây chính là Tử Vi đế tộc khu vực nòng cốt, há lại cho kẻ khác theo theo liền tới. Bất quá, đế tộc quá nhiều người, tổng không thể thiếu sống phóng túng, cho nên tới tự tinh vũ các nơi thương nhân cũng là nối liền không dứt, đem đại lượng bảo vật, nguyên liệu nấu ăn tiên dược trở tới. Lăng Hàn cùng Hầu Ca liền giả mạo tinh vũ thương nhân, bọn họ thông qua kiểm tra theo lân cận một tòa tinh thể ngồi truyền tống trận, rất nhanh là đến bão Hà Tinh. Vừa ra truyền tống trận, Lăng Hàn lập tức cảm ứng được kinh người thiên địa năng lượng. Không hổ là đế tộc tổ địa, ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là sự tình nửa mà công bội. Đương nhiên, hiện tại hoàn cảnh này đối với Lăng Hàn mà nói đã không có trợ giúp. Hai anh em trước làm bộ làm tịch đi bán đồ đạc, nhưng giá cả mở rất cao, tự nhiên có người hỏi thăm, cũng không người hạ thủ, làm cho hai người có thể coi đây là yểm hộ, tiếp tục ở nơi này giả bán thật trộm. Không người chú ý tới, Lăng Hàn cùng Hầu Ca đã lặng yên đem bão Hà Tinh dạo qua một vòng. Lăng Hàn đã từng thử câu thông địa mạch, nhưng hắn phát hiện, nơi này địa mạch bị một mạnh hơn lực lượng vững vàng khống chế được, căn bản không thể là hắn sử dụng. Đại đế sát trận sao? Lăng Hàn cũng không có đi mạnh mẽ tranh đoạt địa mạch quyền khống chế, thứ nhất không tranh hơn, thứ hai càng không thể đả thảo kinh xà. 10 ngày kế tiếp, bọn họ đối với này cũng có cơ bản hiểu rõ. Đế tộc nhân nhiều hơn nữa, cũng không thể có thể chiếm đoạt toàn bộ tinh thể, cho nên kỳ thực Bách Lý Gia đích thực chính tổ địa là ở một tòa đại sơn bên trong. Thiên Không Sơn. Đây là một tòa đại sơn cao có thể nhập mây, là Bão Hà Tinh đệ nhất cao sơn, quanh năm bị tiên vụ lượn lờ, ngoại nhân không thể vào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4563 vào trận chi pháp. Lăng Hàn cùng Hầu Ca đi tới Thiên Không Sơn xuống. Ở chỗ này, Lăng Hàn lập tức cảm giác được, dường như toàn bộ tinh thể địa mạch đều bị hội tụ đến nơi này, rất nhất phát có thể di động toàn thân. Hắn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tinh thể ẩn chứa năng lượng tuy là khủng bố, nhưng chết no cũng liền sánh được thánh nhân một kích, như vậy là như thế nào chống được rất tốt đại đế sát trận. Đây chính là có thể cắn giết thánh nhân đấy. Hầu Ca về phía trước nhìn lại, nhưng sau lắc đầu, phía trước phủ đầy sát cơ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Hàn cũng vận chuyển đồng thuật, thấy được một mảnh sát cơ, vô cùng kinh khủng. Đây là đại đế sát trận. Kháo hắn vốn tưởng rằng duy trì đại đế sát trận cần tiêu hao vô số năng lượng, cho nên bình thường tất không thể khai mở, chỉ có ở đế tộc gặp phải nguy hiểm thì mới hội phát động, hiện tại xem ra lại không phải như đây. Cổ quái, muốn cho đế trận một mạch duy trì vận chuyển, cái kia phải là mực nào chờ tiêu hao, vì sao đế tộc có thể gồng gánh nổi? Đây chính là đế tộc hay là nội tình sao? Như tùy tiện đi lên nói, đại đế sát trận tất nhiên sẽ kích phát, vậy hắn cùng Hầu Ca sẽ gặp chết không có chỗ chôn. Hầu Ca hiếu chiến, nhưng tuyệt không ngốc, cái này biết rõ tình huống tuyệt vọng làm sao có thể tiến lên. Đấu chiến thánh hoàng nhất mạch không nên không nhìn tất cả nguy hiểm, bất kỳ cái gì thời điểm đều la to một tiếng khẩu hiệu, nhưng sau liền xông lên sao? Lăng Hàn ở trong lòng lại nhổ nước bọt một câu, nhưng sau ai thán, song song, hắn gần nhất vì sao như thế yêu nhổ nước bọt đâu. Rút lui trước. Lăng Hàn cùng Hầu Ca trở về, đại đế sát trận là đừng nghĩ xông vào, càng đừng nghĩ tìm ra kẽ hở, nếu như đại đế trận pháp còn có sơ hở nói, cái kia đại đế thì như thế nào có thể có cao như vậy địa vị. Xông vào là không thể thực hiện được. Chỉ có thể dùng trí. Vấn đề là, làm sao dùng trí đâu? Tử vi đế tộc người nhất định có thể tự do ra vào đế trận, cho nên có thể cầm kế tiếp tới hỏi một chút. Bọn họ cắm xào chờ nước, rất nhanh thì chứng kiến một người theo Thiên Không Sơn thượng xuống tới. Hầu Ca xuất thủ, đem cái kia người cầm xuống. Tôn giả xuất thủ, cái này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lăng Hàn lục soát tìm người này ký ức. Hắn gọi Bách Lý Ngạo Vân, tên mặc dù có chút điểu, nhưng sự thực trên cũng là tử vi đế tộc một cái tầm thường tộc nhân. Nhưng như thế nào đi nữa, trong máu của hắn đều chảy xuôi đế tộc huyết mạch, cho nên hắn đương nhiên có thể tự do ra vào tử vi đế tộc khu vực nòng cốt. Mà muốn an toàn đi qua đế trận chỉ có một biện pháp. Đó chính là sở hữu tử vi đế tộc dấu ấm. Cái này dấu ấm, Bách Lý Ngạo Vân khi sinh ra ngày lên, liền do gia tộc in vào huyết dịch bên trong cùng huyết mạch tổng minh, cho nên ngoại nhân là không thể đánh cắp đến cái này con dấu. Vậy làm sao bây giờ? Còn có một cách biện pháp, đó chính là đi qua sở hữu con dấu người, mang theo còn lại người đi qua đế trận. Uy hiếp Bách Lý Ngạo Vân, làm cho hắn mang theo tiến nhập. Không được, chỉ cần đi vào đế trận, Bách Lý Ngạo Vân là có thể cùng trận pháp câu thông, đang lặng lẽ không tiếng động trong lúc đó hạ đạt tất sát lệnh, đem Lăng Hàn cùng Hầu Ca oanh sát. Vậy làm sao bây giờ? Xóa đi hắn trong khoảng thời gian này ký ức. Người này vô cùng tốt mỹ sắc, có thể từ điểm đó hạ thủ. Lăng Hàn cùng Hầu Ca nhìn nhau một cái, khóe miệng một phát, lộ ra trêu tức màu sắc. Hầu Ca xuất thủ, ở Bách Lý Ngạo Vân đầu trên nhẹ nhàng một cái, tản đi hắn theo đế trận sau khi ra ngoài ký ức. Nhưng về sau, hai người liền thân hình nhảy, biến mất. Ừ. Bách Lý Ngạo Vân chợt thẳng lên trên thân, ngơ ngác nhìn bốn phía, nhãn thần thập phần mờ mịt. Ta làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, ta vì sao lại nằm trên đất? Hắn bò dậy kiểm tra cẩn thận thân thể một cái, phát hiện cả người trên hạ đều là thật tốt, không có chịu một chút xíu tổn thương. Cổ quái, rất cổ quái. Hắn sững sờ một hồi lâu chi về sau, lúc này mới tiếp tục đi tới, chỉ là trong đầu luôn là mang theo nghi hoặc. Bất quá, hắn chính là xuất hiện làm việc, nguyên nhân đây, hắn rất nhanh thì để xuống hoang mang, đi trước đem sự tình làm tốt, nhưng về sau, hắn liền đến chỗ du đãng đứng lên, lôi kéo nhị ngũ bát vạn ngồi chém gió tự kỷ đóng ngoặc tròn. Ở tổ địa bên trong, hắn chỉ là một cái không tầm thường chút nào tộc nhân, gặp phải người nào đều muốn cúi đầu khom lưng, mà dù cho hắn cố gắng nhịn vô số năm chịu đựng đến râu mép đều trắng, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ có thể là Tử Vi đế tộc tiểu nhân vật. Hết cách rồi, hắn chỉ là sinh đan cảnh, đã thẻ cực kỳ lâu, đời này hẳn là cứ như vậy. Thế nhưng, ra tổ địa chi về sau, hắn cũng là đầu trên chỉ vào Tử Vi đế tộc hào quang đại nhân vật, người nào thấy hắn đều muốn cung kính kêu một tiếng vân gia. Cho nên, hắn thập phần yêu mến ra ngoài, thứ nhất có thể hưởng thụ được người coi trọng, tôn kính vinh quang, thứ hai mà, hắn cái này người đặc biệt yêu thích nữ sắc, xuất hiện chi sau tự nhiên có thể tầm hoan tác nhạc. Cùng nhau đi tới, hắn không biết bị kêu bao nhiêu hồi vân gia, làm cho hắn mi phi sắc vũ, hồn nhiên đã quên phía trước hoang mang. Gì? Hắn chợt nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm phía trước xem. Chỉ thấy phía trước chính có hai gã vóc người thướt tha, dung mạo cực xinh đẹp nữ tử đâm đầu đi tới, dù hắn đã biết rất nhiều mỹ nữ, vẫn là không nhìn được tim đập nhanh hơn. Mỹ ngây người. Hắn nhìn không được sao động trong lòng, lập tức đi ra phía trước, đến gần nói hai vị mỹ nữ, các ngươi nhất định là lần đầu đến Bão Hà Tinh đúng hay không, nếu không, lấy các ngươi quốc sắc thiên hương, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Cái này lấy lòng được hơi quá phần, Bão Hà Tinh như này chi lớn, ngươi có thể gặp qua vài cái người hơn nữa, ngươi đã gặp người có thể nhớ kỹ tinh tường. Nhưng nói tốt mà, ai sẽ quá tích cực quá để ý đâu. Bất quá, cái này hai gã mỹ nữ cũng là thập phần lãnh ngạo đối với hắn không cởi mở. Bách Lý Ngạo Vân không chút nào để trong lòng lên, bởi vì hắn còn có đòn sát thủ không có sử xuất ra. Tại hạ Bách Lý Ngạo Vân. Hắn nói đạo, ngữ khí bên trong mang theo một tia mãnh liệt tự hào. Đế tộc trời sinh liền đứng ngạo nghễ với vạn tộc chi lên. Hai gã một mỹ nữ mặc lam sắc quần dài, một người khác chính là ăn mặc tử sắc cung giả trang. Cái này thì xuyên lam sắc quần dài cô gái nói nguyên lai là đế tộc quý chủ. Lời này nghe không ra là ở tán thưởng bối cảnh của hắn, hay là tại châm chọc hắn chỉ biết cầm bối cảnh tới dọa người. Bách Lý Ngạo Vân cũng là trần chờ một cái, mới nói hai vị tiểu thư, không biết xưng hô như thế nào đâu. Hàn Lăng, Tôn Hậu, tên rất hay. Bách Lý Ngạo Vân lập tức khen, đã khoác nói, hắn liền bắt đầu chuyện phiếm đứng lên, nói chung cố gắng hết sức thổi phồng hai gã mỹ nữ, sau đó sẽ khoa trương chính mình tại đế tộc trong địa vị. Kể từ đó, hai cái này nguyên bản đối với hắn không thêm vào màu sắc mỹ nữ cuối cùng cải biến thái độ, đáp ứng rồi hắn mời đi tổ địa du lãm một phen. Xin mời hắn mang theo hai gã mỹ nữ xuất phát, rất nhanh là đến đế trận trước đó. Hai vị mỹ nữ, phía trước chính là đại đế sát trận, liền thánh nhân cũng có thể chém giết. Hắn mang theo một tia ngạo nghễ nói, ở đại trận này bên trong, ta nhưng là sở hữu sinh sát đại quyền, mỗi người sinh tử đều là ở ta một ý niệm. Thành công này đưa tới hai gã mỹ nữ thán phục, cũng để cho hắn dương dương đắc ý. Vào trận chi về sau, các ngươi cần thật chặt theo ta đi, cắt không thể ly khai ta một trường phạm vi, càng không thể đi loạn. Nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bách Lý Ngạo Vân nghiêm nghị nói đạo. Cáp Viễn Thông tên hai mỹ nữ nghe rợn hết cả người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e-zip phong chương 4564 chia nhau hành động. Ba người tiến nhập đại đế trận, Bách Lý Ngạo Vân đi ở phía trước, cố ý làm ra thập phần cẩn thận dáng dấp, làm cho hai vị mỹ nữ đều là thật chặt đi theo hắn thân về sau, khiến cho hắn tâm lý sung sướng lại là đắc ý. Hắn cũng đi rất chậm, điều này làm cho hai gã tuyệt thế mỹ nữ lấy hắn làm chủ tâm cốt, toàn tâm toàn ý thuận theo hắn, cảm giác thật là quá tuyệt vời. Bất quá, đại đế trận pháp lại lớn, bao trùm khu vực cũng là có hạn, rất nhanh bọn họ đi liền vào đại trận. Toàn bộ đại đế trận pháp nhưng thật ra là một cái hình cầu toàn phương vị với bao vây lấy đế tộc tổ địa, nhưng cái này cầu là không tâm, thực tâm bộ phận chính là trận pháp khu vực, không tâm bộ phận tắc thì là tử vi đế tộc tổ địa. Đến theo ta đi. Bách Lý Ngạo Vân mang theo hai gã mỹ nữ đi trước chính mình ở chỗ. Tuy là hắn ở trong tộc địa vị không cao, nhưng làm đế tộc, hắn ở lại điều kiện cũng không tệ lắm, có một tòa rất lớn sân chỉ là đặt đang đến gần trận pháp bên bờ giải đất, mà không phải trung tâm chỗ. Trung tâm chỗ đương nhiên là tộc trung đại nhân vật đời địa phương, tỉ như thánh nhân, tôn giả, còn có đế tử đế nữ. Hai vị mệt không, nhanh lên một chút nghỉ ngơi một cái. Bách Lý Ngạo Vân chào hỏi nói, ta chỗ này có thượng hạng ao suối nước nóng, hai vị vừa vặn đi ngâm nước một cái, tắm một cái trên người phong trần, hơn nữa đối với tầm bổ thân thể cũng có cực đại tốt chỗ. Cái này hai gã mỹ nữ mỉm cười, nhưng sau đồng thời biến hóa dáng dấp. Bách Lý Ngạo Vân miệng trong nháy mắt mở ra lão đại, lộ ra kinh hãi gần chết màu sắc. Hắn Mã Đức, cái này dĩ nhiên là hai nam nhân, là nam nhân coi như, một cách trong đó vẫn là mặt lông hầu tử. Trời ạ! Bách Lý Ngạo Vân trong nháy mắt tan vỡ, thua thiệt lúc trước hắn còn nghĩ cùng cái này hai gã mỹ nữ điên loan đảo phượng đây, nhưng còn bây giờ thì sao, sợ đến hắn trực tiếp lùi về có được hay không? Không được, hắn trúng kế. Bách Lý Ngạo Vân tuy là tu vi yếu, nhưng làm người cũng không đần. Hắn lập tức liên tưởng đến, phía trước không giải thích được nằm trên đất, mất đi một đoạn thời gian ký ức, tuy là ngắn đến thương cảm, nhưng cùng hai cái này đột nhiên biến thành nam nhân mỹ nữ liên tưởng đến nhau, đáp án cũng là miêu tả sinh động. Hắn bị lợi dụng, giúp người nhập cư trái phép. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi toàn thân run. Hai người này nếu như mưu đồ bất chính nói, hắn chẳng phải là thành đồng lõa. Kể từ đó, hắn chắc là phải bị liên lụy a. Không được, được lập tức tố cáo. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, tức thì chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đã bị sinh đánh hôn mê bất tỉnh. Hầu ca, chúng ta đi. Lăng Hàn cởi nữ giả trang đổi thành bình thường trang phục. Hầu ca gật đầu, đồng dạng cởi bỏ nữ giả trang. Lấy thực lực của bọn họ, giả trang nữ nhân như thế nào Bách Lý Ngạo Vân có thể nhìn thấu. Ai bảo người này tốt sắc đâu. Lăng Hàn lấy hư không thú ra che lại mình và hầu ca, nhưng về sau bọn họ bắt đầu ở đế tộc tổ địa đi dạo. Cái này tổ địa là bên ngoài chặt bên trong thả lỏng. Đều nằm ở đại đế trận pháp bảo hộ bên trong, còn có cái gì phải sợ. Hai người tìm nhất lần, đối với chỗ này đã cơ bản có cách đo đếm. Góc đông nam có dược viên. Phía tây là bảo khố. Phương bắc có một động quật, có trọng binh gác, đoán chừng là có cái gì linh tuyền. Nguyên bản nói, một tòa thiên không sơn hoàn toàn không thể có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nhưng đây chính là đại đế tự tay sáng lập, cái kia lấy đại đế năng lực, vận chuyển chút thiên tài địa bảo lại có khó khăn gì. Góc tây bắc có một cái địa phương, mơ hồ tản ra khí tức kinh khủng. Cực khả năng đang ngủ say một gã thánh nhân, không thể kinh động. Chúng ta chia nhau hành động. Lăng Hàn cùng hầu ca hai đầu đi, từ Lăng Hàn phụ trách trộm dược viên, mà hầu ca tắc thì là đi trước bảo khố. Bọn họ nhất định hành sự cẩn thận, tuyệt không thể kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì song chi về sau, bọn họ còn muốn mượn Bách Lý Ngạo Vân lặng yên ly khai. Nếu không, bị đại đế trận pháp bao vây, căn bản không thể xé mở không gian rời đi. Hai người chia nhau hành động. Lăng Hàn đem hư không thú ra giao cho Hầu Ca, chính hắn tắc thì là thi triển dược ảnh bộ, lấy hắn lúc này tạo nghệ, chỉ cần không phải bị thánh nhân trực diện, hoàn toàn sẽ không bị phát hiện. Không lâu sau chi về sau, dược viên đã gần ngay trước mắt. Nơi đây đương nhiên là có trọng binh gác. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người họ chăm sóc chính là bền chắc như thép. Quả thực, đang đối mặt ngoại địch thời điểm bọn họ là một cái thể cộng đồng, thế nhưng đại gia tộc nội bộ khẳng định có mâu thuẫn, tránh không được tranh quyền đoạt lợi, dù cho đế tộc cũng không có thể ngoại lệ. Nguyên nhân này bảo khố, dược viên có trọng binh gác liền rất dễ hiểu. Lăng Hàn phảng phất cùng hư không hóa làm một thể, theo bảy tên thủ vệ mí mắt nội tình hạ lặng yên mà qua. Di một gã thủ vệ đột nhiên đánh cái dùng mình, ta làm sao đột nhiên có dũng khí lông mao dựng đứng cảm giác. Là không phải gần nhất làm được nhiều lắm, thần hư rồi hả? Bên trên lập tức có còn lại thủ vệ chuyện cười hắn. Đúng vậy, nghe nói ngươi gần nhất lại cưới vợ bé rồi hả? Đây là người thứ mấy 11. Biến, lão tử mạnh giống như là thái cổ man ngưu, đừng nói 13 cái, chính là một đêm 30 cũng không nói gì hạ. Phía trước thủ vệ đại nói rằng, nam nhân ở phương diện này cái kia là tuyệt đối sẽ không kinh sợ. Ha ha ha, điều này khiến cho những người khác cười to. Lăng Hàn cũng là cười, tiếp tục hướng phía trước. Vào dược viên chi về sau, đó chính là một mảnh đường bằng phẳng. Nơi đây chỉ có dược nông, không có nữa thủ vệ, hơn nữa cái điểm này cũng không có mấy người dược nông. Lăng Hàn lặng yên mà đi, hắn nhãn quang quá độc, tầm thường tiên dược căn bản không vào hắn pháp nhãn. Muốn trộm, liền trộm đỉnh cấp đại dược, chí ít cũng phải là tôn giả cấp, tốt nhất là thánh dược. Hắn tìm kiếm, không lâu sau chi về sau, hắn liền thấy thành phiến tôn giả cấp đại dược. Mẹ kiếp, cái này có thể đều là mẫu thủ cấp bậc A. Lăng Hàn khiếp sợ, cái gì gọi là mẫu thủ? Một cái tinh thể chỉ có thể dựng dục một gốc cây xuất hiện, là nên tinh thể hết thảy tiên dược đầu nguồn. Nhưng mà ở chỗ này, mẫu thủ cũng là thành phiến. Hoàn toàn không hợp lý. Dính đến đại đế, không hợp lý cũng thay đổi được hợp lý. Lăng Hàn than thở, cái này nhất định là đại đế thủ đoạn. Mới có thể đem nhiều như vậy mẫu thụ trồng ở cùng một cái khu vực. Hắn hơi chút cảm ứng một cái, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Mỗi bụi cây mẫu thụ phía dưới đều có một bộ phận tinh thể nguyên lực. Lăng Hàn hiểu đại đế thực sự là thủ đoạn thông thiên, ở cấy ghép mẫu thụ đồng thời còn nghĩ đối ứng tinh thể bổn nguyên rút lấy một bộ phận qua đây, cho nên có lý luận trên là có thể hoàn thành mẫu thụ cấy ghép. Đương nhiên, cho dù là thánh nhân đi làm chuyện loại này tình, dù cho có thể lột lấy một bộ phận tinh thể nguyên lực, khẳng định cũng không pháp nuôi sống mẫu thụ. Nếu không, Cửu Dương Thánh Địa liền không chỉ có một gốc cây mẫu thụ. Cấy ghép là một chuyện, có thể hay không nuôi sống, như vậy là một chuyện, liền trước mắt mà nói, khả năng này là chỉ có đại đế mới làm được sự tình. Lăng Hàn sững sờ, hắn dường như đột nhiên hiểu. Đại đế sát trận vì sao không sợ hao hết năng lượng, có phải hay không có liên tục không ngừng tinh thể nguyên lực đang ủng hộ. Lấy đại đế thủ đoạn, hoàn toàn có thể luyện hóa hàng tinh co lại thành một cái tiểu cầu trở thành đế trận năng lượng nguyên. Tinh thể tự thành nhất thể, có thể theo trong vũ trụ rút ra năng lượng, trừ phi tinh thể lão chết. Nếu không thì vĩnh viễn không cần lo lắng năng lượng khô kiệt vấn đề. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4565 đại càn quét. Phải như vậy. Lăng Hàn gật đầu, bất quá, loại này sự tình hắn coi như suy nghĩ minh bạch, coi như bất luận kẻ nào đều biết, cũng không có bắt chước tư cách, bởi vì đem hằng tinh luyện hóa, đây chỉ có đại đế làm được. Thánh nhân ngưu bức nữa, cũng liền có thể đánh nát tinh thể mà thôi. Có thể ngươi làm cho thánh nhân đi đả diệt một viên thái dương thử xem. Không thể. Không phải thánh nhân không có năng lực như thế, mà là thái dương đang đổ nát đồng thời kinh khủng kia nổ lớn sinh ra năng lượng sóng xung kích giống nhau có thể oanh sát thánh nhân. cái này rất giống tôn giả có thể đánh nổ tinh thể, cũng không dám đánh bể giống nhau. Đánh hư là một chuyện, để cho mình đồng thời có thể không đếm xỉa đến, đây cũng là một chuyện. Đều muốn. Lăng Hàn ánh mắt lòe lòe, nơi đây thật nhiều đại dược đều là vô cùng chân quý, có thể bắt đầu sinh tử, nhục bạch cốt, đương nhiên cũng có một chút bao hàm tiên khí, hơn nữa còn là thất tinh, bát tinh. Hắn nhanh chóng hạ thủ, chẳng những sắp thành chín tiên quả, tiên dược trích xuống, hái lên chính là không chính chắn nói, hắn cũng liền mang theo tinh thể bổn nguyên cùng nhau đào lên. Có thể nuôi sống liền nuôi, không thể nuôi sống nói, vậy cũng không thể tiện nghi tử vi đế tục. Chỉ chốc lát, hết thầy tôn giả cấp đại dược đều bị hắn càn quét hết sạch. Hắn bố trí lại một cái chướng nhãn trận, chỉ cần không đi chạm đến, còn lại người thấy, chính là một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng, tuyệt không có một gốc cây đại dược mất tích. Nhưng về sau, hắn tiếp tục tiến lên. Tôn giả đại dược càn quét hết sạch, tiếp nên thánh dược. Lại đi một hồi, hắn đi tới thánh dược khu. So với việc thành phiến tôn giả đại dược, thánh dược liền thật là ít ỏi, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 9 cây. Có rất nhiều thấp lùn cây ăn quả, kết đầy màu son sắc trái cây, lớn như mắt rồng, tiểu nhân tắc thì như hạt gạo chấm phẩy, có tắc thì là đạo liên, khai xuất mùi thơm ngát xông vào mũi liên hoa chấm phẩy, còn có màu đỏ tím lão đằng kết xuất nhất tiểu chuối quả nho. Phát đạt, phát đạt. Lăng Hàn xoa xoa hai tay, khó nén kích thích. Hắn xuất thủ quản hắn có được hay không thục, dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ thánh quả toàn bộ hái xuống, mà không có kết quả, liền đem mở hoa hái xuống, cái này nuốt sống xuống phía dưới vậy cũng có chút công hiệu, chỉ là kém như vậy chút thôi. Đáng tiếc, thánh dược hắn cũng không dám đào, dưới đất tinh thể nguyên lực quá mức khủng bố, một ngày lấy đi. Hội dẫn phát đại động tính. Tại hắn không hề rời đi phía trước, đây đương nhiên là không được. Cũng được, lấy sau còn có thể trở lại chứ sao. Hắn bố trí một cái, lấy trận pháp đem nơi đây hoàn nguyên. Đang ở hắn vừa mới hoàn thành thời gian, hắn cảm ứng được có 3 người qua đây. Lăng Hàn vội vã triển khai dược ảnh bộ trốn vào hư không bên trong. Tới 3 người đều là thập phần tuổi trẻ, theo thứ tự là 2 nam 1 nữ. Bọn họ đi tới nơi này thánh dược khu vực bên trong, lập tức khoanh chân tỏa hạ, dường như đang tu luyện. Lăng Hàn bừng tỉnh, thánh dược trong quá trình trưởng thành chẳng những lại phát ra một chút xíu dược lực, với vũ giả chính là đại bổ, hơn nữa còn có thể rút ra thiên địa quy tắc vì chất sinh dưỡng, trong quá trình này cực khả năng nhòm ngó quy tắc bản chất. Cho nên, ở thánh dược bên trên tu luyện chỗ tốt là thật to. Từ này có thể thấy được, 3 người này chắc là Bách Lý gia tộc nhân tài mới xuất hiện trong nổi bật người, nếu không thì cũng không có tư cách ở chỗ này tu luyện. Chỉ là, gì các ngươi có cảm giác hay không, nay thiên hấp thu được năng lượng hơi yếu trong 3 người, phục tử nam tử đột nhiên mở miệng. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác. Nguyên lai ngươi cũng cảm ứng được, hồng y nữ gật đầu, lộ ra kinh ngạc màu sắc. Ta cũng thế. Nhất về sau, xuyên lục y nam tử cũng theo gật đầu. 3 người đều là mờ mịt, chuyện gì xảy ra đây? Thánh dược phổ cận tu luyện, năng lượng nồng nặc, nhưng lại rất dễ dàng cảm ứng được quy tắc, chính là tốt nhất chỗ tu luyện, làm sao đột nhiên hiệu quả giảm mạnh đâu. Từ Bách Lý Sa bị phế, Bách Lý Vân bị giết chi về sau, hiện tại tuy là còn có một cái hoàng kim một đời Bách Lý Thiên Trống, nhưng tử vi đế tộc xuất hiện nghiêm trọng đế tử đứt gãy địa tầng, cần gấp tuyển chọn mới tuổi trẻ tộc nhân đỉnh lên. Mỗi người đều muốn làm đế tử, một khi bị chọn chúng chi về sau, cái kia lấy được phúc lợi nhất định không pháp tưởng tượng. Khuyên bộ tộc lực bồi dưỡng, đó là bực nào chờ chi may mắn. Cho nên cái này cạnh tranh quá kịch liệt, quá kịch liệt. Nhất định là lần trước ở chỗ này người tu luyện quá độc ác, thậm chí vận dụng cái gì bí pháp, hấp thu thánh dược lực, đưa tới thánh dược bị hao tổn, mới hồi xuất hiện loại tình huống này. Tử Y Nam đạo. là thảo nào Bách Lý Mạc đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhất định là hắn làm Lục Y Nam vỗ tay một cái. Tử Y Nam cùng Hồng Y Nữ tắc thì là liếc mắt, ngươi đánh không lại Bách Lý Mạc cũng trước không tìm xem chính mình nguyên nhân. Nhưng quả thực, hoàn cảnh này chất lượng hạ xuống hơi quá phần A. Trước đem thời gian tu luyện dùng đầy, nhưng sau phải đi thông báo tình huống. Lăng Hàn khóe miệng mang theo tiếu dung, như hắn có cái mặt trái năng lượng hệ thống, hiện tại khẳng định kiếm được bay lên. Tốt, các ngươi phải đi chậm rãi thảo luận đi. Lăng Hàn lặng yên ly khai, hắn cần nắm chặt một điểm, ba người này trở về bẩm báo chi về sau, nhất định sẽ có người điều tra tình huống, cái kia thánh dược bị trộm sự tình sẽ lập tức cho hấp thụ ánh sáng, hắn cùng Hầu Ca lại muốn đi, vậy khó khăn một chút. Hắn dự định nhìn lại, còn có vài cái góc không có đi kiểm tra, nếu đã tới, vậy khẳng định muốn xem cẩn thận. Hơn nữa, ba người này vẫn còn ở tu luyện, làm sao cũng phải một ngày dưới thiên đi. Không cần quá mức sốt ruột. Lăng Hàn tiếp tục sờ tìm một hồi chi về sau, hắn chỉ còn hạ cuối cùng một cái góc không có đi. Nhưng khi hắn đi tới nơi này chi về sau, lại phát hiện lại có thể có người coi chừng. Hơn nữa, cái này đúng là một gã tôn giả. Cái gì? Lăng Hàn cả kinh, tôn giả cố ý thủ tại chỗ này. Phía trước tôn giả cấp đại dược, thánh dược nơi ở, đó cũng là đảm nhiệm bên ngoài rộng mở, còn có thể nhường đi tu luyện, hấp thu một điểm tốt chỗ, làm sao đến nơi này, cũng là đổi thành một gã tôn giả tỏa trấn rồi hả? Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát một hồi, tuy là tên này tôn giả khí tức nội liếm, nhưng tại hắn đồng thuật phía dưới, tu vi sâu cạn vẫn là không chỗ có thể ẩn giấu. Cửu tinh tôn giả. Đạt tới tu vi như thế, khổ tu đã không có ý nghĩa, mà là muốn cân nhắc thiên đạo, lấy châm lửa thánh hỏa. Muốn bốc cháy thánh hỏa cũng chỉ có hai cái biện pháp, nhất thu thập thật nhiều tín ngưỡng chi lực. Hai, bản thân đối với thiên đạo có tuyệt đối nắm giữ, mạnh mẽ châm lửa. Di. Hắn không khỏi nghĩ đến trước đây Tử Vi đế tộc phái Thanh Long Hoàng triều lão tôn giả đi thu phục mất đất. Dụng ý chính là vì thu gặt tín ngưỡng chi lực, bởi vì hắn nhóm nổi danh lão tôn giả đang sắp đột phá. Không phải là cái này vị chứ? Tín ngưỡng chi lực còn chưa đủ sao? Có thể không đủ, ngươi đối đãi ở dược viên trong làm A, không nên đi đến chỗ hiển hóa thần tích, lấy tăng cường con dân tín ngưỡng, hay là khai thác mới lãnh địa, chinh phục càng nhiều hơn tin dân sao? Lẽ nào? Ở chỗ này ngồi có thể tăng cường thiên đạo cảm ngộ. Lăng Hàn không khỏi trong lòng hơi động, cái này nhất sau một góc đến cùng mới trồng cái gì tiên dược, lại muốn phái một gã tôn giả tới trấn thủ. Nhất định phải đi vào nhìn một chút. Lăng Hàn lặng yên đi về phía trước, vượt ảnh bộ phía dưới, hắn không có giật mình một tia quy tắc rung động. U, V, Quy, Quy, Mơ, tên kia tôn giả cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về Lăng Hàn chỗ ở địa phương nhìn lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4566 cỏ dại. Tên này tôn giả gọi Bách Lý Suy Tuyết. Có thể thành tôn, dù cho đặt ở đế tộc đều là vô cùng không được, cần kinh người võ đạo thiên phú. Hơn nữa, Bách Lý Suy Tuyết đã nhòm ngó hy vọng trở thành thánh, chỉ là còn kém như vậy nhất đinh hỏa hầu, hoặc là tại thiên đạo cảm ngộ trên tiến thêm một bước, hoặc là nhiều hơn nữa một điểm tín ngưỡng chi lực, là hắn có thể đủ châm lửa thánh hỏa. Sự thực lên tín ngưỡng chi lực kỳ thực đã không sai biệt lắm, sở dĩ hắn không có bắt đầu trùng kích thánh vị, là bởi vì dựa vào tự thân lực châm lửa thánh hỏa thành tựu thánh nhân muốn càng thêm cường đại. Cũng đã là một bước cuối cùng, hắn đương nhiên không thể nóng vội, muốn theo đuổi mạnh hơn. Cho hắn mà nói, đây nhất định chính là một bước cuối cùng. Thành đế ha hà, đó là không có khả năng. Làm cửu tinh tôn giả thậm chí một chân đều nhanh muốn đạp chân thánh vị nhân mà nói, hắn đối với khí cơ cảm ứng không gì sánh được mẫn cảm. Hắn nhìn Lăng Hàn chỗ ở địa phương, lộ ra vẻ hồ nghi màu sắc. Trực giác nói cho hắn tự xem địa phương có một ít chút không thích hợp, có thể tầm mắt đạt tới, thần thức cảm ứng, lại đều là nói cho hắn, hoàn toàn không có vấn đề. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không giải khai. Chẳng lẽ là ta quá muốn đột phá, mới sẽ hình thành ảo giác? Bách Lý Suy Tuyết nhíu tìm cho mình một cái lý do. Hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, nhưng ở nơi này lúc, lại đồng thời đưa tay ra, hướng về phía trước nhìn địa phương bắt tới. Gì cũng không có. Bách Lý Suy Tuyết lúc này mới xác định mình là tạo thành ảo giác, lại bắt đầu nhắm mắt cảm ứng. Lăng Hàn phủi miệng đến, vừa rồi hắn trước tiên cải biến vị trí, vừa may tránh thoát Bách Lý Suy Tuyết một kích này. Kém chút xuyên chấm thang A. Không hổ là một chân gần đạp trên thánh vị người, cái này trực giác thực sự là dọa người. Đi nha! Lăng Hàn xa xa vòng qua Bách Lý Suy Tuyết, tiến nhập dược viên cuối cùng một cái khu vực. Chỉ là nơi đây cũng quá bình thường, không có gì lạ đi. Lăng Hàn kinh ngạc, đây chính là một khối thông thường bùn đất, căn bản không có trồng cái gì tiên dược. Tuyệt phần lớn địa phương đều là không, chỉ có cực biên giới địa phương mới dài một gốc cây cỏ dại. Kháo cái này địa phương có cái gì tốt thủ, nhưng lại xuất động một vị tôn giả. Lăng Hàn đã nghĩ ly khai, nhưng lập tức sửng sốt. Đây chính là dược viên, hơn nữa lấy đế tộc hào tính có tư cách trùng ở chỗ này, chí ít cũng là tứ tinh trở lên tiên dược. Tại sao muốn lãng phí một mảnh đất? Hơn nữa, nơi đây làm sao có thể có cỏ dại đâu? Lăng Hàn trong lòng hơi động, hướng về kia bụi cây cỏ dại đi. Cái này thật là một gốc cây cỏ dại, bình thường không có gì lạ, một điểm gì tượng cũng không có. Đế tộc sơ sót, để trong này dài quá bụi cây cỏ dại xuất hiện. Có thể dược viên trọng địa, một mạch có dược nông chuyên môn xử lý, tại sao có thể có cá lọt lưới, huống chi còn có một vị tôn giả tỏa trấn tại đây. Lăng Hàn lại cẩn thận quan sát đến bụi cây này cỏ dại, chỉ chốc lát, vẻ mặt của hắn dần dần biến được ngưng trọng. Bụi cỏ này hiện tại chỉ sinh ra hai mảnh lá cây, nhưng làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là cái này hai mảnh lá cây đúng là hoàn toàn được giống nhau như đúc. Mỗi một chi tiết nhỏ bao quát văn lộ. Điều này sao có thể? Thế giới trên tuyệt không có hai đóa một dạng hoa, hai cái người giống vậy, giống nhau cũng không có hai mảnh một dạng lá cây. Cổ quái. Cái này lá cây ở trên văn lộ kỳ thực rất đơn giản, một đạo chủ mạch theo cuống lá chỗ sỏ xuyên qua tới diệp nhọn, mà theo chủ mạch sinh ra nữa chín đạo chi nhánh, phảng phất nhánh sông. Nhưng nhìn một chút, Lăng Hàn nhưng thật giống như đột nhiên thấy được thiên đạo. Đúng chính là thiên đạo. Chính là cái kia lá cây chủ mạch mà thiên đạo diễn hóa, nhiều các loại các dạng quy tắc. Đương nhiên, hiện tại mảnh này lá cây chỉ có 9 đạo chi nhánh, xa còn không có trong thực tế quy tắc cân nhắc như thế phong phú. Cả kinh phía dưới, hắn vội vã thu hồi tâm thần, bởi vì hắn phát hiện cái này lá cây không gì sánh được hấp dẫn hắn linh hồn, dường như có thể không để ý thời gian, vĩnh viễn nhìn tiếp thẳng đến tử vong mới thôi. Thảo nào tên kia tôn giả chỉ là canh giữ ở bên ngoài cũng không có tiến đến, phỏng chừng hắn cũng sợ một cách hết sức chăm chú mà đầu nhập phía dưới, sẽ để cho linh hồn vĩnh viễn mê thất đi. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn thần thức bực nào chờ cường đại, bực nào chờ hoàn mỹ, cư nhiên cũng sẽ trầm mê. Bụi cỏ này là thánh cấp. Không đúng, nếu như là thánh cấp, vì sao không cùng phía trước thánh dược trồng ở cùng nhau đâu? Nhưng nếu như không phải thánh dược, chẳng lẽ vẫn là đế dược? Có đế dược loại vật này sao? Thiên địa thai nghén sinh ra linh dược, đỉnh phong chính là thánh cấp. Cũng không có đế dược. Quả thật có bảo dược có thể cho đại đế kéo dài trường thọ nguyên, thậm chí sống ra để y, nhưng đó là thánh dược trong cực phẩm. Hơn nữa, có thể sống ra để y cũng không phải tất cả đều là bảo dược công, cũng có đại đế nghịch thiên thực lực ở trong đó. kháo vậy đây rốt cuộc là cái gì? Đào đi. Lăng Hàn trong lòng hơi động, quản hắn là cái gì cấp bậc đây, đào đi thì tốt rồi. Làm. Hắn sẽ thay đổi hành động, nhưng mà tay hắn vừa mới đụng tới bùn đất, cũng là lập tức cảm ứng được một cường đại đến khí tức đáng sợ, làm cho hắn cả người vô lực, căn bản không thể tiếp tục được nữa. Hí. Cái loại cảm giác này thật giống như chạm tới một vị đại đế. Đế binh. Không, đại đế sát trận. Đại đế sát trận hạch tâm ở này. Lăng Hàn đột nhiên mọc lên một suy đoán, sự thực lên, hắn cũng không có đi ra khỏi đại đế sát trận, mà là đi đến, cho nên, nơi đây xuất hiện đại đế sát trận hạch tâm tự nhiên không ngạc nhiên. Không thể động, nếu không, đại đế sát trận sẽ phát động đơn giản đưa hắn giết chết. Lăng Hàn lui về sau, nhanh chóng rời đi. Ở muốn lúc rời đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đem bụi cây này dị thảo dáng dấp thật sâu nhớ ở não hải bên trong, nhưng về sau, hắn dứt khoát rời đi. Hắn trở lại Bách Lý Ngạo Vân được chỗ, chờ trên một hồi chi về sau, Hầu Ca cũng quay về rồi. Thu hoạch như thế nào? Lăng Hàn hỏi. Hầu Ca nhích miệng cười, không hổ là Tử Vi đế tộc, thu hoạch kinh người. Ta cũng cắt lấy rất nhiều tiên dược, hơn nữa, ta còn phát hiện một gốc cây dị thảo. Lăng Hàn nói đạo, nhưng sau sẽ cái kia tôn giả trấn thủ dị thảo một chuyện đạo xuất hiện. Hầu Ca cũng vạn phần kinh ngạc, bị tôn giả tỏa trấn có thể làm cho người thần hồn mê thất, lại tại sao có thể là thông thường cỏ dại. Thế nhưng thời gian đã không nhiều, không đủ làm cho hắn cũng đi tham quan học tập một chút. Nên rời đi. Hai người lần nữa cải biến hình dáng tướng mạo, đổi trên nữ giả trang, nhưng sau đem Bách Lý Ngạo Vân tỉnh lại. Đương nhiên trí nhớ của hắn lại bị xóa đi một đoạn. Gì, ta cái gì ngủ ở trên giường? Bách Lý Ngạo Vân rất mộng, hắn không nhớ rõ có chuyện này a. Hơn nữa dẫn theo hai gã mỹ nữ trở về, không nên hào hào hưởng thụ ấy ư, tại sao phải một cái người nằm giường trên đây, thật lãng phí a. Chỉ là hai gã mỹ nữ thúc giục đến kịch liệt, nói có chuyện quan trọng phải đi ra ngoài một chuyến. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là trước đem người đưa đi, phản chính còn nhiều thời gian, lấy hắn đế tộc thân phận. Lẽ nào muốn đem người quải lên giường còn có khó khăn quá lớn sao? Ba người xuất phát, rất nhanh thì ra đế trận. Thình thịch, Bách Lý Ngạo Vân lần nữa không huyền niệm chút nào, ngược lại ở tại mặt đất. Đi! Hầu Ca trực tiếp xé mở không gian, mang theo Lăng Hàn rời đi. Đã ly khai, bọn họ tự nhiên không sao, bị người phát hiện thì như thế nào theo đuổi ta à? Chỉ là cái này đinh điểm ba đồng quá nhỏ, căn bản không có gây nên Tử Vi đế tộc chú ý. Lăng Hàn cùng Hầu Ca thuận lợi trở về. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4567 hôn kỳ. Trở về chi về sau, đương nhiên là kiểm kê chiến lợi phẩm. Đế tộc nội tình quả thực kinh người. Tuy là thỏ khôn có ba hang, Tử Vi đế tộc tại đây hắn địa phương khẳng định còn có bảo khố, tồn trữ một ít bảo vật, còn có dược viên các loại, thế nhưng tuyệt đối không pháp cùng tổ địa so sánh với. Chính là toàn bộ cộng lại, phỏng chừng cũng muốn khiêm tốn sắc không chỉ một bậc nửa bậc. Cho nên, Lăng Hàn cùng Hầu Ca lúc này thực sự là kiếm lợi lớn, không biết là Tử Vi đế tộc nhiều thiếu thay mặt tích lũy a. Đáng tiếc là cũng không có thể đạt được Bách Lý gia đế kinh. Nếu không, Lăng Hàn cùng Hầu Ca liền có cơ hội khống chế Tử Vi đế tộc đế binh, cái kia Tử Vi đế tộc liền thật muốn quá. Từng viên đan dược luyện ra, Hầu Ca thực lực nhanh chóng đề thăng, rất nhanh thì đạt tới cửu tinh tôn giả. Tiếp đó, Hầu Ca liền không cần tiên khí, mà là đối với thiên đạo cảm ngộ. Châm lửa thánh hỏa thành tựu thánh vị. Lăng Hàn tin tưởng, Hầu Ca cũng không cần tín ngưỡng chi lực trợ giúp là có thể hoàn thành bước này, thế nhưng cần bao nhiêu thời gian, vậy phải xem Hầu Ca tạo hóa. Khả năng 1-2 năm là được, cũng có thể mấy trăm mấy nghìn năm, thậm chí vài vạn năm đều không ngạc nhiên. Lăng Hàn đã ở liều mạng ăn tiên đan, có thể thân thể hắn lại phảng phất không đáy, mặt ngươi nhiều hơn nữa tiên khí tiến đến, cũng là một mình toàn thu, không chút nào làm không xong dấu hiệu. Làm đem hết thảy tiểu cửu hoàng thập diệp đan đều ăn hết chi về sau, Lăng Hàn mới khó khăn lắm đạt tới 14 tinh phần cuối. Hắn bắt đầu trùng kích 15 ngôi sao. Lần này, hắn kém chút chết. Hắn trùng kích 15 ngôi sao, nhưng không có thể tiến lên, kinh khủng lực lượng bị phản chấn trở về, kém chút đem hắn thức hải đều là chấn bảo. Lăng Hàn nghỉ ngơi đủ nửa năm, cái này mới khôi phục lại. Mà trong lúc ở chỗ này, Tử Vi đế tộc bị thần bí tên trộm quang cố trộm sạch bảo khố xem pha cũng không có lừa gạt, lặng yên lưu truyền ra. Tinh võng đại chấn. Là ai như thế gan to bằng trời a, lại dám đi Tử Vi đế tộc ăn cắp bảo vật, nhưng lại thành công. Lẽ nào là một vị thánh nhân? Không không không, coi như là thánh nhân tiến nhập đại đế sát trận cũng chỉ có một con đường chết. Như vậy là chuẩn đế. Đa gia Phật xuất thủ, vậy hay là có thể ngăn cản hạ đại đế sát trận? A, có thể Tử Vi đế tộc cũng không có bị công phá, mà là bị tặc. Vậy khẳng định không phải đa gia Phật a, mạnh mẽ như chuẩn đế, cần lén lén lút lút như vậy hành sự. Cho nên, tinh võng người trên đều đang suy đoán, rốt cuộc là ngưu bức như vậy, cư nhiên đem đế tộc đều là cho trộm. Rất nhanh, đại hắc cẩu liền đứng dậy, ở tinh võng trên lên tiếng cầu ra ở chỗ này tuyên bố, đối với Tử Vi đế tộc mất trộm việc biểu thị phụ trách. Tức thì cái này ở tinh võng trên nhấc lên một mảnh nhiệt nghị. Đại hắc cẩu cùng Lăng Hàn nhưng là có không gì sánh được mật thiết quan hệ, cho nên đại hắc cẩu vừa nói như thế, chờ với đem manh mối chỉ dẫn đến rồi Lăng Hàn thân lên. Là Lăng Hàn làm. A, người này thật đúng là không sợ phiền phức a. Ngươi xem, Bách Lý Thiên mới vừa nói muốn kết hôn Trì Mộng Hàm làm vợ, kết quả đây, Lăng Hàn trước cùng Bách Lý Thiên một cái cạn cái, lấy giáo chủ thân đảm nhiệm là đối phó thất tinh tôn giả cấp bậc hoàng kim nhất đại, sau đó trước mặt mọi người tuyên ngôn biểu thị sẽ đem Trì Mộng Hàm theo Đông Lâm đế tộc mang đi. Như vậy khiêu khích nhất định làm cho Bách Lý Thiên mất hết thể diện có được hay không? Cái này cũng chưa tính, hiện tại trực tiếp đem người nhà tổ địa tịch thu. Ngưu bức. Ở đây, mọi người cũng chỉ có một viết kép chữ phục. Quả thực, hiện tại âm phủ xâm lấn, đế tộc nội bộ trống rỗng, nhưng như thế nào đi nữa trống rỗng, khẳng định còn có thể lưu một hai thánh nhân tỏa chấn, lại thêm trên đại đế sát trận. Nhất định phòng thủ kiên cố. Cái này còn có thể bị người ẩn vào đi, hầu như chép ra. Ha ha. Tử Vi đế tộc tức thì thành cái cười ầm, rất nhiều người đều là hoài nghi, cái này đế tộc có phải hay không có tiếng không có miếng rồi hả? Lập tức thì có không có mắt nhân đi vào khiêu khích, kết quả đương nhiên là vô cùng thê thảm. Chết thật là nhiều người chi về sau. Mọi người đều là khẳng định Tử Vi đế tộc vẫn là cái kia Tử Vi đế tộc, thế gian nhất cường đại thế lực một trong, hoàn toàn là bởi vì Lăng Hàn rất có thể mới có thể làm cho đế tộc đều là hổ thẹn. Nguyên bản Lăng Hàn đã dần dần im hơi lặng tiếng, dù sao vĩnh viễn cố giáo chủ không thể nhường một mạch quan tâm, chỉ có giống như là hoàng kim nhất đại, Dương Dịch Hoàn, Đinh Thụ chờ có thể thành đế người. Mới có thể không ngừng mà chế tạo trọng tâm câu chuyện, dụ cho người thảo luận. Kết quả thế nào? Lăng Hàn không lên tiếng thì thôi, nhất minh tắc thì kinh thiên động địa. Trộm sạch một cái đế tộc, liền hỏi còn có người thứ hai làm được không? Mà trở thành chuyện Tiếu Lâm Tử Vi đế tộc lại có vẻ thập phần trầm mặc. Đúng là không có phát cái gì cuồng ngôn tỉ như làm cho Lăng Hàn mang theo trộm đi bảo vật đi vào nhận tội gì, cũng không có nói muốn giết Lăng Hàn toàn bộ ra các loại. Cứ như vậy trầm mặc, phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh. Điều này làm cho mọi người đều là kỳ quái, phản ứng như thế hoàn toàn không phù hợp Tử Vi đế tộc tác phong a. Đế tộc nhiều bá đạo, lão tử thiên hạ đệ nhất, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ đi lấn phụ người khác phần, nào có bị thua thiệt còn giữ yên lặng. Cổ quái. Nhưng mà, chỉ là quá khứ một cái nguyệt, Tử Vi đế tộc đột nhiên phóng xuất tin tức, nói trăm năm chi về sau, Bách Lý Thiên đem cùng Chỉ Mộng Hàm thành hôn. Tin tức này truyền ra thiên hạ đều kinh hãi. Tử Vi đế tộc phản kích lại. Ngươi Lăng Hàn không phải rất có thể sao, hãy nhìn xem, nữ nhân của ngươi sẽ gả làm vợ người khác. Có bản lãnh nói, ngươi tới náo hôn à. Chính là giáo chủ, dám công nhiên hiện thân nói, không phải muốn chết là cái gì. Tại sao là trăm năm chi sau? Có phía sau tin tức truyền ra, nguyên lai Bách Lý Thiên đã tu thành cửu tinh tôn giả, lập tức phải châm lửa thánh hỏa, rào bước tiến lên thánh vị. Đến lúc đó, Bách Lý Thiên thành thánh bằng mạnh mẽ tư thế oanh sát trước tới quấy rối Lăng Hàn, không phải nhất hết giận sao? Chính mình chết rồi, nữ nhân yêu mến tắc thì gả cho cửu nhân thành dù cũng không thể an ổn à. Cho nên nói, đây là Tử Vi đế tộc nổi lên thật lâu trả thù đại chiêu. Sự thực lên Tử Vi đế tộc dù cho bây giờ muốn giết Lăng Hàn hết giận, nhưng hắn nhóm lại làm được không đi đâu tìm người đi. Thế nhưng đảm nhiệm Bách Lý Thiên lại yêu nghiệt, muốn thành thánh vẫn như cũ chắc trở trọng trọng. Có lẽ phải 50 năm, có lẽ phải 80 năm, cái này thật là không nhất định. Cho nên, vạn khen một cái miệng nói là 50 năm, kết quả Bách Lý Thiên vẫn không thể nào thành thánh, đây không phải là tự tát bạt tai sao? 100 năm thời gian này cũng đủ rồi. 100 năm á? Lăng Hàn thì thảo nói đạo, mắt nhìn viễn phương bên khóe miệng dần dần hiện lên tiếu dung. 100 năm cái nào sợ hắn thánh, chí ít cũng có thể tu đến cửu tinh tôn giả. Mà lấy hắn yêu nghiệt, dù cho Bách Lý Thiên thành thánh, nhưng chưa chắc là của hắn đối thủ. Lăng Hàn thử xé mở đạo quả ở trên hắc sắc gông xiềng, nhưng phát hiện vẫn là kém nhất một xíu. Cho nên then chốt đó là có thể không thể đột phá 15 ngôi sao. Đột phá 15 ngôi sao. Ta có thể đánh vỡ cái này thiên địa cầm cố, mà tin tưởng cũng là giáo chủ cấp cực hạn, không thể có nữa 16 tinh. Lăng Hàn trọng chấn kỳ cổ, lại một lần nữa trùng kích 15 ngôi sao. Nhưng mà, hắn vẫn lấy thất bại mà kết thúc, phảng phất đây là không thể đạt tới. Sự thực lên, đừng nói 15 tinh cửu tinh lấy lên, lại có người nào cảnh giới từng có người đạt tới quá. 15 ngôi sao, khó như lên thiên à. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4568 15 ngôi sao. Lăng Hàn chữa khỏi vết thương chi về sau tiếp tục trùng kích 15 ngôi sao. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn không ngừng mà thất bại, mà mỗi một lần thất bại, không chỉ là vô cùng thống khổ thể nghiệm. Nhưng lại hồi thương tổn đến hắn sinh mệnh bổn nguyên. Đây là chí mạng tích lũy tới trình độ nhất định, đừng nói đột phá, tính mạng của hắn đều muốn ném. Nhưng mà, chỉ có con đường này có thể đi. Không đột phá 15 ngôi sao, liền không pháp kéo đức đạo quả gông xiềng, do đó đột phá tôn giả. Như vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, cái kia tự nhiên tất cả hưu đề. Mạnh nhất trong lịch sử giáo chủ thì như thế nào, đây cũng há là Lăng Hàn muốn theo đuổi. Không thành công tắc thì xả thân. Lăng Hàn cũng không có mù quáng, mà là làm đâu chắc đấy, mỗi một lần đột phá phía trước, hắn đều là tổng kết lần trước thất bại kinh nghiệm, không thể ở một cái trong cống ngầm thất bại hai lần. Nhưng hắn hay là tại thất bại, sinh mệnh bổn nguyên bị tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng. Phúc, Lăng Hàn bảo thổ một ngụm máu tươi, hắn lại tao ngộ rồi một lần thất bại. Còn dư lại sinh mệnh bổn nguyên. Chỉ đủ lại trùng kích một lần. Như lần này lại thất bại, ta đây liền xong đời. Không hổ là thiên địa gông xiềng. Bị ép vào tuyệt lộ nữa à? Lăng Hàn trong miệng thì thào, trong miệng mặc dù nói tuyệt lộ, có thể nhãn thần cũng là hết sức sáng ngời. Cái này thật nhiều lần thất bại phía dưới, hắn rốt cuộc đã có tự tin. Lần kế nói chia 5 năm đi, phân nửa xác suất thăng thiên, phân nửa xuống địa ngục. Lăng Hàn bắt đầu điều dưỡng, mà lần này, hắn dùng đủ thời gian 3 năm. Ngoại trừ sinh mệnh bổn nguyên bị hao tổn nghiêm trọng bên ngoài, hắn đã đem trạng thái điều chỉnh đến rồi tối cường. Tới, hắn dứt khoát, bắt đầu một lần cuối cùng trùng kích 15 ngôi sao. Lần này như thất bại, vậy hắn đem vĩnh viễn mất đi trùng kích 15 tinh cơ hội, thậm chí lại bởi vì sinh mệnh bổn nguyên nghiêm trọng héo rũ rất nhanh tử vong. Thế nhưng, hắn không để bụng. Nếu không thành đế, cùng chuyện vặt có gì khác nhau đâu, sống lâu mấy vạn năm lại cùng cá mặn có cái gì khác biệt. Hắn bưng ngồi oanh trong cơ thể lực lượng thần tốc bắt đầu khởi động thẳng đến sôi trào. Hắn trong ấp cũng bắt đầu phát sinh như sóng to gió lớn biến đổi lớn. 15 ngôi sao mở cho ta. Ầm ầm ầm. Hắn từng đợt sóng trùng kích, nhưng mà xiềng xích màu đen nhốt đạo quả, cái này trường độ hữu hạn, mà đạo quả đang không ngừng trưởng thành, đã đem xiềng xích màu đen chống được cực hạn, làm sao cũng không pháp tiến thêm một bước. Cái gọi là 15 ngôi sao, đạo quả trên nhiều một đạo kim văn chỉ là bề ngoài trinh, chân chính biến hóa thật ra thì vẫn là đạo quả bản thân, lớn nhỏ trực tiếp quyết định Lăng Hàn một kích có thể vung ra nhiều thiếu đạo quy tắc. Cho nên đạo quả bị áp chế, không pháp trưởng thành, đem Lăng Hàn gắt gao phát kiềm chế ở tại 14 ngôi sao đỉnh phong. Lăng Hàn cái trán trên gân xanh hằn lên, hắn ở xúc lực, hắn muốn làm một lần bạo nổ phát. Nhiều lần như vậy thất bại phía dưới, hắn phát hiện cái này xiềng xích màu đen tuy là kiên cố không gì sánh được, thế nhưng cũng không phải bền chắc như thép, mà là có mấy chỗ địa phương đối lập nhau yếu đuối một ít, đây chính là hắn điểm đột phá. Mở. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, phúc toàn thân lỗ chân lông đều là đang phun huyết. Sôi trào năng lượng cũng trào vào thức hải, nâng lên một bước cuối cùng. Loảng xoảng. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, có một đoạn xiềng xích màu đen tách ra. Ha ha, Lăng Hàn cười to, trong lòng dâng lên một không cách nào hình dung hào hùng, thiên địa gông xiềng thì như thế nào, không làm khó được hắn. Tựu như cùng hắn muốn thành đế, thiên địa đỡ không được hắn. Mở. Hắn hét lớn, căn bản không cần thần thức hóa thành hình người đi kéo đứt xiềng xích, đạo quả cấp tốc bành trướng lấy, đem xiềng xích màu đen không ngừng mà đứt đoạn. Như dễ như trở bàn tay. Dường như đạo quả bị xiềng xích màu đen mệt nhọc lâu lắm, cũng nghẹn chân khí, vào giờ khắc này rốt cuộc đại bạo phát. Phúc Lăng Hàn mở miệng, phun ra một búng máu. Thế nhưng búng máu này cũng là màu đen, có một loại không nói ra được u ám. Hắn còn chưa kịp quan tâm, chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng sôi trào, thức hải như nước thủy triều động. Hắn đang ở đột phá ngay miệng, há có thể phân tâm. Lăng Hàn vội vã thu hồi tâm thần tiếp tục đột phá đường. Nhưng hắc sắc gông xiềng đã bị tránh đoạn, hắn lại mở ra 15 tinh gông cùng xiềng xiếc. Kế tiếp còn không đơn giản sao? Chỉ là 2 ngày về sau, Lăng Hàn liền chân chính bước lên 15 ngôi sao. Hắn mở 2 mắt ra, đảo qua, lại phát hiện mình nhổ ra kia ngụm máu không thấy. Gì? Hắn nhướng mày, nhưng giờ này khắc này đột phá 15 tinh vui sướng vượt qua tất cả, hắn rất nhanh lộ ra tiếu dung. Bây giờ nói, ta thực lực mạnh bao nhiêu? Lăng Hàn vỗ tay phát ra tiếng, tức thì 99 đạo quy tắc đủ hiện. Mới 99 đạo. Phải biết, hắn ở 12 tinh thời điểm có thể một kích đánh ra 90 đạo quy tắc, có lẽ 12 ngôi sao sông trên 15 ngôi sao cư nhiên chỉ là gia tăng rồi 9 đạo quy tắc. Không có đơn giản như vậy. Bởi vì lên 90 đạo quy tắc chi về sau, mỗi tăng một đạo quy tắc bên ngoài uy lực liền tương đương với phía trước tăng 10 đạo quy tắc. Vì sao? Quy tắc số đếm càng lớn, mới tăng thêm một đạo quy tắc, sinh ra đan vào cũng càng nhiều, do đó đem uy lực tiến thêm một bước phóng lớn. Bây giờ nói, ta dù cho không dùng tới hủy diệt năng lượng cũng đủ để cùng Bách Lý Thiên đánh một trận. Đây thật là quá kinh khủng, chỉ là giáo chủ cấp A là có thể đối kháng thậm chí đánh bại mạnh nhất hoàng kim nhất đại, tôn giả cấp. Có thể suy nghĩ lại một chút, hắn cái này 15 ngôi sao hoàn toàn có thể tương đương với lục tinh tôn giả, cái kia lục tinh tôn giả Lăng Hàn. Vẫn không thể quét ngang tứ cực cảnh sao. Lại nói tiếp, Lăng Hàn dù sao cũng là chịu thiệt ở không thể vận dụng thất tinh quy tắc, nếu không thì hắn không phải là đủ để chiến Bách Lý Thiên, mà là có thể nghiền ép. Chỉ là sinh mệnh bổn nguyên lỗ lã thực sự là quá lớn. Lăng Hàn thở dài, hắn sinh mệnh bổn nguyên lúc trước bị tổn thương quá mức lợi hại, cái này tuy là không ảnh hưởng chiến lực, thế nhưng hắn lấy sau đột phá tôn giả thánh nhân, vậy cũng chỉ có thể một lần thành công. Phàm là có một lần thất bại, cái kia sinh mệnh bổn nguyên lại bị chém một đao, hắn có thể cùng tu luyện nói tạm biệt, thậm chí cùng nhân sinh nói tạm biệt. Có thể chữa trị sinh mệnh bổn nguyên đại dược thật là ít ỏi, lần trước chép tử vi gia tộc cũng không từng tìm được một gốc cây. Di Bách Lý gia không có, có thể đi còn lại địa phương nhìn. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, hắn tuy là xông lên 15 ngôi sao, nhưng muốn đạt tới 15 tinh đỉnh phong, không biết muốn viết hạ bao nhiêu tiên khí. Cho nên, muốn lại có thể chép mấy gia đế tộc, hẳn rất nhanh liền đem tu vi của hắn tiến trên giáo chủ cấp phần cuối, nhưng sau trùng kích tôn giả. Tứ cực cảnh a, ta so với người khác chậm bao lâu? Hiện tại âm hồn xâm lấn tuổi trẻ nhất đại dường như đều mở phần mềm hắc, tu vi tăng lên tốc độ nhanh dọa người, như bạch ngân nhất đại nhóm cũng đã có mấy cái bước vào tôn giả cấp, hoàn thành đối với Lăng Hàn cảnh giới siêu việt. Đương nhiên cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực, cũng không hoàn toàn xứng đôi. Lăng Hàn xuất quan, nhận được tin tức chi về sau, mọi người đều là đại hỷ. Đây chính là song hỷ lâm môn, nhất, Lăng Hàn lại thành công đột phá, hai cũng là ý nghĩa lớn nhất, Lăng Hàn cuối cùng phá vỡ thiên địa gông xiềng. Cái này vừa vỡ, hắn đường đi tới trước trên sẽ thấy không chướng ngại. Đang cùng mọi người chúc mừng một phen chi về sau, Lăng Hàn gọi lên Hầu Ca. Chúng ta lại đi làm một chuyến, hắn nói đạo. Được a, cậu ra cũng đi, đại hắc cậu lập tức bu lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4569 thánh hỏa. Đánh cướp cái nào ra, tiểu thanh long cũng bu lại, hắn cùng đại hắc cầu hai cái chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Lăng Hàn thở dài, hai người các ngươi lại tới quấy rối. Cái gì gọi là quấy rối, chúng ta thực lực này đặt ở đến nơi đâu đều có thể xưng một tiếng cao thủ. Tiểu Thanh Long không phục địa đạo. Đúng vậy, hơn tiểu tử ngươi còn muốn cảnh giới cao đấy. Đại Hắc Cẩu cũng nói. Khoan hãy nói, hai vị này một cái tam tinh tôn giả, một cái tứ tinh tôn giả, thực lực thực sự là gạch thẳng đánh dấu thiên hạ có thể siêu việt người đã của bọn họ trải qua không nhiều lắm. Được a, chúng ta chia nhau hành động, ta và Hầu Ca một tổ, hai người các ngươi một tổ. Lăng Hàn cười nói. Không được, đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long đồng thời lắc đầu, mẹ kiếp, không có Hầu Ca bảo hộ, hay là Lăng Hàn cái kia một đống lớn bí bảo, bọn họ có thể tâm lý không có chắc. Dù sao, đây chính là đi đế tộc chép ra a. Lăng Hàn nhún vai, vậy các ngươi vẫn là đàng hoàng đối đãi ở nơi này đi. Dẫn chúng ta đi chứ sao? Chúng ta cam đoan không quấy rối. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là dùng khát thiết ánh mắt nhìn Lăng Hàn, còn rất nỗ lực chừng lớn con mắt, lấy tăng cường thành khẩn ý. Được rồi. Bọn họ rất nhanh thì lên đường xuất phát, mục tiêu tắc thì là Kim Đỉnh đế tộc. Nhưng mà, hấp thu tử vi đế tộc giáo huấn chi về sau, hiện tại vô luận người nào đế tộc đều là trên diện rộng tăng lên đối với tổ địa bảo hộ. Phía trước là chỉ cần có người của bổn tộc mang theo có thể tự do ra vào đế trận, hiện tại thế nào chỉ cần có ngoại nhân tiến nhập, giống nhau oanh sát. bởi vậy trực tiếp liền chặt đứt Lăng Hàn bọn họ niệm tưởng. Không thể thực hiện được a. Phải không, chúng ta thu nhỏ lại hình thể, giấu ở đâu danh người thạch ra trong cơ thể, cái này đế trận cũng không thể đem ta chờ cùng cái kia người cùng nhau chém chứ. Đại hắc cẩu nghĩ kế đạo. Lăng Hàn lắc đầu, đại đế trận pháp thật muốn vận chuyển, khẳng định có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, dù cho đế trận bất động sát cơ, có thể chỉ cần làm cho thạch ra thánh nhân đứng ra, chúng ta liền phải gặp tai ương. Đúng vậy. Lão hắc chính là không theo sách, tan nghĩ ý xấu. Tiểu Thanh Long ở một bên nhân cơ hội nhổ nước bọt. Ngươi đi ngươi tới ra một chủ ý a. Đại hắc cầu lật bạch nhãn đạo. Tiểu Thanh Long đương nhiên cự tuyệt, điều này sao có thể có biện pháp. Trừ phi có chuẩn đế cấp thực lực, mạnh mẽ phá trận. Nhưng đó cũng chỉ là một cái phỏng đoán, chuẩn đế đến cùng có thể hay không gánh nổi đại đế sát trận cũng là ẩn số a. Đi nha. Lăng Hàn lắc đầu. Cứ như vậy hôi lưu lưu trở về, đại hắc cầu không cam lòng. Đúng vậy, thật không có mặt mũi. Tiểu Thanh Long cũng nói. Lăng Hàn cười, ta đây cùng hầu ca về trước đi, chờ các ngươi hai tốt tin tức. Không không không. Đại hắc cẩu lập tức lắc đầu, cẩu ra vừa rồi bấm ngón tay tính một quẻ, mấy ngày gần đây nhất bọn ta vận khí đều khó coi, thích hợp ở gia an ổn sống qua ngày. Lăng Hàn đương nhiên cũng chỉ là một câu chế xếu, bốn người bất đắc dĩ hồi quy. Bọn họ lại đi mấy gia khác đế tục, nhưng đều không ngoại lệ, cách nào một gia đều là tăng lên phòng thủ đẳng cấp. Mà càng nhiều hơn đế tục giấu ở vũ trụ sâu chỗ. Như Phật tục, cái gì tam thập tam thiên ngoại, trời mới biết cái kia là cái gì địa phương, lại ở đâu trong. Trở về không lâu sau chi về sau, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng là đột nhiên đi tới. Vẫn là giáo chủ cấp chứng kiến Lăng Hàn chi về sau, Cửu Sơn Thánh Nhân không khỏi những mày, lão phu nhận được tin tức, ngươi bị thiên đạo cầm cố, không pháp đột phá tứ cực cảnh, vốn tưởng rằng chỉ là đồn đãi. Không nghĩ tới đúng là thật đấy. Nếu không, liền bạch ngân nhất đại đều rối rít bắt đầu rào bước tiến lên tôn giả, không có đạo lý Lăng Hàn vẫn còn ở giáo chủ cấp dầm chân. Tặc lão thiên, ngươi cũng quá ngoan. Cửu Sơn Thánh Nhân ngưỡng thủ hướng về phía thiên không nói đạo, loảng xoảng có thể bằng khoảng không cũng là xuất hiện một đạo thiểm điện, hướng về hắn bổ tới. Cửu Sơn Thánh Nhân đưa tay hóa giải, nhưng bàn tay trên cũng là xuất hiện một đạo vết thương. A, Thánh Nhân thụ thương. Đây là thiên địa ở thi phạt, bởi vì Cửu Sơn Thánh Nhân nhục thiên đạo. Vì sao người khác như thế nào đi nữa mắng thiên địa đều không sự tình, Thánh Nhân lại không được đâu. Bởi vì Thánh Nhân châm lửa thánh hỏa chi về sau, bản thân có thể dung nạp thiên địa quy tắc. Có thể coi như là thiên đạo đại ngôn nhân. Cho nên thánh nhân mắng thiên địa đương nhiên không được. Không có chờ Lăng Hàn mở miệng, Cửu Sơn Thánh Nhân rồi lập tức nói, lão phu lấy thánh hỏa tới giúp ngươi phá cuộc. Lăng Hàn lại càng hoảng sợ, lão gia tử đây là muốn liều mạng a. Thánh hỏa là một vị thánh nhân căn bản, một ngày tắt nói. Vậy chẳng những muốn rơi xuống thánh vị cũng ý nghĩa sinh mệnh đi đến cuối con đường. Mà thánh hỏa tráng cực kỳ dị thường chật vật, cho nên thật nhiều thánh nhân rào bước tiến lên thánh vị chi về sau, cũng là cuối cùng cả đời đều là cắm ở nhất tinh chi lên, không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Lão gia tử lấy thánh hỏa đến giúp hắn, cái kia căn bản là ở cơ a mơ thánh vị cùng tính mệnh mạo hiểm. Lăng Hàn sinh lòng cảm động, vội vàng nói, lão gia tử, ta đã phá vỡ thiên địa phong tỏa, hiện tại ta chỉ phải có đầy đủ tiên khí liền có thể đột phá đến tứ cực cảnh. Thật không? Cửu Sơn Thánh Nhân sửng sốt. Tự nhiên là thật. Lăng Hàn cười nói. Ha ha ha ha, Cửu Sơn Thánh Nhân cất tiếng cười to, hắn nhiêu may mắn đột phá thánh nhân, nhưng tiềm lực cơ bản dùng hết. Đời này là vô vọng nhị tinh thánh nhân. Cho nên, hy vọng của hắn tất cả Lăng Hàn thân lên. Cái này tuổi trẻ vô cùng đệ tử, có thể thành đế đó a. Lăng Hàn thể hiện rồi một chút thực lực của mình, làm cho Cửu Sơn Thánh Nhân thật lâu không nói. Lúc trước hắn đi qua tinh võng thấy được Lăng Hàn bề ngoài hiện chiến Bách Lý Thiên như vậy, thất tinh tôn giả đều là không rơi hạ phong, yêu nghiệt được không cách nào hình dung, nhưng bây giờ nhìn nữa, Lăng Hàn thực lực lại có bảo tạc thức đề thăng. Ngươi bây giờ tái chiến Bách Lý Thiên trong vòng 10 chiêu nhất định có thể chém hắn. Lão gia tử kết luận. Lăng Hàn gật đầu, quả thực như đây, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết phải là Bách Lý Thiên vẫn là thất tinh tôn giả. Nhưng mà Bách Lý Thiên sớm mấy năm cũng đã là cửu tinh tôn giả, bắt đầu trùng kích thánh vị, chiến lực đương nhiên không thể còn dừng lại ở thất tinh tôn giả thời điểm. Cửu Sơn Thánh Nhân đi một cái tâm bệnh, đương nhiên tâm tình thật tốt, hỏi tới Lăng Hàn những năm này từng trải. Lăng Hàn lấy trọng điểm nói một cái, sau đó trong lòng khẽ động, đem cái kia đem kiếm gãy lấy ra ngoài, nói lão gia tử, ngài trưởng trưởng nhãn. Ô Cửu Sơn Thánh Nhân tiếp nhận kiếm gãy, lập tức lông mi rung động. Có phát hiện, đây là thánh khí, chẳng qua đã tàn phế, không cách nào nữa triển khai đại uy lực. Cửu Sơn Thánh Nhân nói, bất quá, trong này lại còn có một tia thánh hỏa. Thánh hỏa. Với thánh nhân mà nói, thánh hỏa chính là nhất vật quý nhất, có thể nâng lên tu vi kéo dài trường thọ nguyên. Có lý luận lên thánh nhân chết, thánh hỏa diệt. Cái này đem kiếm gãy chung lại có một tia thánh hỏa. Cửu Sơn Thánh Nhân lại đem kiếm gãy đưa trở về, chờ ngươi rào bước tiến lên thánh vị chi về sau, có thể hấp thu trong đó thánh hỏa, giúp ngươi vững chắc cảnh giới, để thăng một ít tu vi. Lăng Hàn không có thu, mà chỉ nói vẫn là lão gia tử ngươi cầm đi luyện hóa đi, ngươi chính là thánh nhân, so với ta phải dùng tới. Hơn nữa, cái này thánh hỏa khẳng định một mực dần dần yếu bớt, cho nên cũng không cần lãng phí tốt. Cửu Sơn Thánh Nhân lại không chịu thu, lão phu mới vừa phá vỡ mà vào thánh cấp, thọ nguyên không gì sánh được dài, cũng không cần. Đẩy tới làm cho đi, hai người đều là muốn đem cái này sợi thánh hỏa cho đối phương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4570 thánh nhân mộ địa. Cái này muốn cho ngoại nhân thấy được, nhất định sẽ hô to bất khả tư nghị. Thánh hỏa a, thánh nhân đều muốn đỏ con mắt, nhưng này hai đứng hàng nhưng ngươi đẩy ta nhường. Các ngươi không quan tâm ta muốn a. Cuối cùng vẫn là Cửu Sơn Thánh Nhân nhận kiếm gãy, thành như Lăng Hàn từng nói, cái này thánh hỏa một mực suy yếu, nói không chừng chờ Lăng Hàn thành thánh thời điểm đã hoàn toàn dập tắt, vậy thì thật là quá lãng phí. Lão gia tử thập phần cảm thán, hắn có thể đủ rào bước tiến lên thánh cấp là bởi vì Lăng Hàn cho đế kinh, hiện tại lại đem đệ tử thánh hỏa, khiến cho hắn cái này làm trưởng bối rất không có ý tứ. Làm sao lão là lấy đệ tử gì đó? Nhân gia đều là trưởng bối ban tặng vãn bối chứ sao? Bất quá, lần này Cửu Sơn Thánh Nhân cũng không phải chỉ vì nhìn Lăng Hàn mà đến, còn có một việc lớn vô cùng sự tình. Thánh nhân mộ địa mở ra. Thánh nhân mộ địa, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn có thể chưa có nghe nói qua còn có loại này địa phương. Làm sao thánh nhân chết chi sau đều chôn ở bên kia? Không thể à. Thánh nhân mộ địa là tinh vũ trung nhất chỗ cực thần bí địa phương. Cửu Sơn Thánh Nhân nói, không biết từ đâu một cái niên đại bắt đầu, lần lượt có già nua thánh nhân đi vào nơi ấy, làm lần gắng sức cuối cùng có thể hay không thu được thánh hỏa kéo dài thọ nguyên. Lâu ngày đi nơi đó thánh nhân liền càng ngày càng nhiều. Mà quả thực, nơi đó có thánh hỏa, có thánh nhân thành công có kéo dài thọ nguyên, tăng lên thực lực. Cho nên, về sau mỗi lần khai mở, chẳng những có lão thánh nhân sẽ đi, cũng sẽ có rất nhiều mới thánh. Dù sao thánh hỏa cũng không chỉ là kéo dài trường thọ nguyên đơn giản như vậy. Bởi vì nơi ấy chôn cất lấy vô số thánh nhân, vô số thánh cấp vật chất tầm bổ phía dưới, nơi ấy cũng thừa thải đại dược. Lăng Hàn bừng tỉnh, thảo nào Cửu Sơn Thánh Nhân muốn đi qua, bởi vì không chỉ là thánh nhân, còn lại người cũng có thể ở thánh nhân trong nghĩa địa được ít lợi. Án lão gia tử nguyên bản cách nghĩ, hắn là muốn lấy thánh hỏa đến giúp chính mình, nhưng sau mang cùng với chính mình lại đi thánh nhân mộ địa. Lão gia tử có thể dùng kia thánh hỏa tới chữa trị tự thân, mà hắn cũng có thể ở nơi ấy tìm kiếm cơ duyên tiến hơn một bước. Thánh nhân mộ địa đã mở ra, Lăng Hàn hỏi. Vẫn chưa có hoàn toàn khai mở, chỉ là hiện ra dấu hiệu. Cửu Sơn thánh nhân nói, phỏng chừng cũng chính là thời gian nửa tháng, tối đa sẽ không vượt qua một cái nguyệt. Lăng Hàn gật đầu, có thánh dược vậy khẳng định thì có tiên khí, cho nên, như vận khí tốt, cái kia khi hắn theo thánh nhân trong nghĩa địa xuất hiện, chính là tôn giả cấp. Hắn gọi trên hầu ca, đại hắc cẩu bọn họ, mọi người chuẩn bị một chút, nhưng sau liền xuất phát. Lần này đi người không nhiều lắm, chí ít cũng là tôn giả cấp, hoặc sở hữu tôn giả chiến lực người, như nữ hoàng bọn họ đều là giữ lại, bọn họ đi cũng không giúp được gì. Thánh nhân mộ địa, đi chủ lực nhất định là thánh nhân. Lăng Hàn bọn họ cũng phải cẩn thận một chút, đừng một không cẩn thận cũng làm người ta tiêu diệt. Thánh nhân mộ địa khai mở sắp đến, đại lượng thánh lực dương động tinh vũ, mỗi một danh thánh nhân đều sẽ sinh lòng cảm ứng, cho nên, không cần ai đi thông báo, mỗi một danh thánh nhân đều biết cái này sự tình. Làm Lăng Hàn bọn họ đạt tới thời điểm, chỉ thấy tinh vũ trung nứt ra rồi một cái chỗ rách, có bão gió lay động mà ra, hóa thành kinh khủng cơn bão năng lượng ở trong tinh không gọt di chuyển lấy. Nơi đây thật nhiều thánh nhân. Dù cho âm phủ xâm lấn, chính là chiến sự căng thẳng thời điểm, nhưng vẫn là có đại lượng thánh nhân qua đây. Thiên đại địa lớn đương nhiên không bằng tánh mạng của mình lớn. Hơn nữa, nếu có thể thu được thánh hỏa, tăng lên chiến lực, chẳng phải là cũng có thể tốt hơn chống đỡ âm phủ xâm lấn sao? Lăng Hàn năm cái đều là thập phần khiêm tốn, còn che giấu một cái hình dáng tướng mạo, miễn cho bị người khác nhận ra được. Dù sao á, Cửu Sơn thánh nhân cũng chỉ là nhất tinh, không có đế binh uy hiếp, chiến lực ở thánh nhân trung chính là lót đáy tồn tại. Đương nhiên, hắn còn có thánh khí, đây chính là Cửu Dương thánh nhân chế, uy lực kinh người, thật muốn liều mạng lên đến thánh nhân bên trong cũng không có vài cách đánh qua được lão gia tử. Nhưng hắn nhóm là tới tìm kiếm cơ duyên, cái này một chục nói còn làm cái gì? Hiện tại thánh nhân mộ địa còn chưa khai mở, mọi người liền đều là lặng lặng đợi. Nơi đây có thể đều là thánh nhân, đảm nhiệm cái nào đều là dậm chân một cái thì có thể làm cho tinh vũ rung động, chủ từng cái đều là tản mát ra khí ngạo nghễ. Lăng Hàn thấy tinh tường quả nhiên. Phần lớn thánh nhân đều là mang theo tiểu bối tới, cái này với mỗi người mà nói đều là to lớn cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, tới thánh nhân càng ngày càng nhiều, thật nhiều đều là tới từ đế tộc. Có chút thánh nhân thực sự là già đến răng đều rớt, cả người đều là tản ra khí tức suy bại. Phải biết, thánh nhân có thể gãy chi trọng sinh, nhưng bây giờ liền nha đều là rơi được tinh quang, có thể thấy được bổn nguyên thua thiệt bị bại thật lợi hại, thánh hỏa đã như trong gió ngọn nến theo thì đều có thể tắt. Như vậy thánh nhân đương nhiên là tới lần gắng sức cuối cùng, chỉ cần có thể tìm được đại lượng thánh hỏa, làm cho tự thân thánh hỏa lần nữa cháy hừng hực, liền có thể trở về tráng niên. Hoàng kim nhất đại tới không thiếu. Lăng Hàn nhìn lướt qua, có thể nói, ngoại trừ đế tử Minh Yến Đông Minh cùng đế tử Thiên Bách Lý Thiên bên ngoài, hoàng kim nhất đại đã kể hết đến đông đủ, hơn nữa cơ bản không phải bát tinh chính là cửu tinh tu vi, khoảng cách châm lửa thánh hỏa đã không xa. Bạch Ngân một đời nói, phần lớn đều là đã nhảy lên tôn giả vị, chỉ có thiếu số lượng còn bị cắm ở giáo chủ cấp. Phổ thông đế tử, tắc thì tạm thời chưa có một người xông lên tôn giả vị. Đinh Thụ tới, Thủy Nhất tới, Tỉnh Hạo Nhiên các loại, những thứ này nguyên thế giới chủ tể cũng đều tới. Thế nhưng, Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng chờ thượng cổ thiên tài cũng là không thấy. Gì, vì sao có chút địa phương có thể chứng kiến bọn họ, có chút địa phương nhưng không có đâu. Thánh nhân mộ địa A cơ duyên còn chưa đủ đại sao? Lăng Hàn chỉ là tò mò một cái, nhưng cũng không có để trong lòng lên, cái này không có quan hệ gì với hắn. Lại là mấy ngày về sau, trong tinh không cái khe này biến được càng ngày càng lớn, gãy ra tới cơn bão năng lượng cũng càng ngày càng mạnh, chính là thánh nhân cũng không muốn trực diện, dồn dập né tránh. Thánh nhân mộ địa, khai mở sắp đến. Lăng Hàn thấy được Đông Lâm đế tộc lão thánh nhân, mang theo vài cái tiểu bối, trong đó liền có Trì Đáo, nhưng không có bọn họ tối cường tộc nhân Trì Mộng Hàm. Cái này có thể sánh được Hoàng Kim một đời đỉnh cấp thiên tài, cư nhiên chưa có tới. Trì Mộng Hàm tuy là thiên phú kinh người, nhưng tuyệt đối còn không có đạt được có thể trùng kích thánh vị tình trạng. Cho nên, nàng hẳn là bị Đông Lâm đế tộc cấm túc, căn bản không thể ly khai. Nếu không, Trì Mộng Hàm nếu như cùng Lăng Hàn bỏ trốn, Đông Lâm đế tộc chẳng phải là muốn mất mặt quá mức rồi. Hơn nữa, bọn họ còn có thể nguyên nhân này cùng Tử Vi đế tộc trở mặt. Lại là hai ngày về sau, cái kia đảo kẽ nước mở ra đến đầy đủ một cái tinh thể như vậy lớn, điên cuồng mà khuyên tiết lấy cơn bão năng lượng, rằng co nửa thiên chi lâu, nhưng về sau, cơn bão năng lượng thu liếm cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh. Thánh nhân mộ địa chính thức mở ra. Đi! Một gã danh thánh nhân phi lướt mà ra, mang theo bọn họ tiểu bối, dồn dập tiến vào đảo to lớn kẽ nước bên trong. Chúng ta cũng đi. Cửu Sơn thánh nhân nói đảo, nắm lên mọi người chân hạ khẽ động, đã bước vào cái kia đảo đại kẽ nước bên trong.